Chương 5640, tức chết ta rồi. Đối với thiên yêu kim hầu nhất tộc tới nói, những lời này là cấm kỵ chi ngôn, bọn họ lớn nhất không nghe được cũng là câu nói này. Hầu thiên võ cắn răng, khuôn mặt âm u mà nói, nhân tộc đáng chết, ngươi cũng đã biết, các ngươi nhân tộc sớm nhất bất quá là một đám nô lệ, là vạn tộc tài sản riêng, là chúng ta yêu tộc huyết thực, chỉ bằng ngươi cũng dám chế giễu vĩ đại yêu tộc. Hiển nhiên, Long Trần một câu, triệt để đau nhói bọn họ. Hầu Thiên Võ trực tiếp lật ra nhân tộc lịch sử. Vĩ đại, thật sự là ngu ngốc, nếu như các ngươi thật vĩ đại, vì sao muốn lấy hình người xuất hiện? Nếu như các ngươi thật muốn mặt, vì sao muốn độ nhân hoàng chi kiếp? Có năng lực, các ngươi nhảy qua một bước này à, xem thường nhân tộc, còn học nhân tộc bộ dáng tu hành, còn cầm lấy nhân tộc chế tạo binh khí, thật là một đám không biết liêm sĩ gia súc. Long Trần cười lạnh, luận mắng chửi người. Long Trần không có uống qua ai, huống chi một đám không có có đầu óc yêu thú. Chi chi chít, Hầu Thiên Võ bị mắng á khẩu không trả lời được, tức giận đến đem trong tay hoàng kim trường côn bóp xì xì rung động, trên trán nổi gân xanh, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Tên ngu xuẩn, bởi vì ngươi là cửu tinh truyền nhân, vốn muốn cho ngươi sống lâu nhất thời nửa khắc, mà ngươi làm thế nào vội vã đi đầu thai. Hầu Thiên Võ cắn răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn, không cần lãng phí thời gian. Ai quy của ngươi còn không có đáy giày của ta cao, cũng không cần vọng tưởng theo ta trong miệng biết được cửu tỉnh nhất mạch bí mật. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống, chỉ Hầu Thiên Võ nói. Hầu Thiên Võ điểm tiểu tâm tư kia, Long Trần dùng tính toán dùng gót chân nghĩ, đều biết hắn muốn làm gì, hắn cố ý ngừng dừng một chút, là muốn bộ Long Trần lời nói, liền cái này ai quy, cũng muốn từ Long Trần miệng bên trong đạt được tin tức hữu dụng, đây không phải ý nghĩ hảo huyền a, bị vạch trần tâm tư Hầu Thiên Võ. Nhất thời thẹn quá hóa giận, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nói, nhân tộc đáng chết, đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền buộc ngươi nói, Hầu Thiên Võ gầm lên giận dữ. Quanh toàn thân hắn kim quang đại thịnh, lấy hắn làm trung tâm, một đại dương màu vàng ống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, hông lãi Hầu Thiên Võ thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, Long Trần cũng đã biến mất, hô bỗng nhiên. Đường Uyển Nhi phía trước kim quang hội tụ, Hầu Thiên Võ thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng, Hiểu Nguyệt bọn người một tràng thốt lên, bản năng xuất thủ tập kích, lăng con em ngươi, xấu như vậy hầu tử, đừng dọa ta nàng dâu. Quanh Hầu Thiên Võ vừa mới xuất hiện, một cục gạch hung hăng đập vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, kim quang chói mắt, Hầu Thiên Võ bị một cục gạch nện bay ra ngoài. Hầu Thiên Võ muốn đánh lén Đường Uyển Nhi. Dự định một lần hành động bắt Đường Uyển Nhi bức bách Long Trần nói ra cửu tinh nhất mạch bí mật, thế mà, Long Trần là ai? Hầu Thiên Võ một bẻ cái mông, Long Trần liền biết hắn muốn kéo cái gì phân, cục gạch nơi tay, có lòng không toan tính, dù là Hầu Thiên Võ tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ bị Long Trần cho bắt được chân tướng. Hô một chiêu đắc thủ, Long Trần thu hồi cục gạch, dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt, người theo đao đi, lao thẳng tới bay rớt ra ngoài Hầu Thiên Võ. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa ra tay cũng là cuồng phong bạo vũ giống như 19 đao, người theo đao chuyển, mỗi một đao đều bổ sung lấy cuồng bạo tinh thần chi lực, Hầu Thiên Võ hổ gầm liên tục, điên cuồng ngăn cản, Huy lại liên tục ngăn chặn 18 đao, thứ 19 đao chung quy là không có ngăn trở, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua cái hông của hắn, thế mà một đao kia chém qua, cũng không có thấy máu, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị một cô kỳ dị lực lượng bắn ra, mà Hầu Thiên Võ cũng thừa cơ lăn lộn mà ra, thoát ly Long Trần liên chiêu. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Long Trần không có tiếp tục truy kích, đã mất đi cơ hội này, muốn lại liên tục tiến công, đã không có ý nghĩa gì. Không thể không nói, cái này Hầu Thiên Võ xác thực rất mạnh, bị Long Trần cận thân tình huống dưới, liên tục ngăn cản 18 đao, điều này nói rõ gia hỏa này bản năng chiến đấu vô cùng nhạy cảm. Loại kia tốc độ tấn công nhanh, là căn bản thấy không rõ, hết thảy chỉ có thể bằng cảm giác để ngăn cản, mà loại cảm giác này, đều là từ vô tận trong chém giết tích lũy đi ra. Còn mặc lấy nhân tộc chế tạo nhuyễn giáp, muốn không phải cái này nhuyễn giáp, ngươi sớm đã bị chặt thành hai khúc, ngươi muốn cảm tạ nhân tộc, nếu không ngươi liền không có tư cách tiếp tục làm đại vương, Long Trần khinh thường nói. Long Trần trào phúng là sắc bén, Hầu Thiên Võ đối nhân tộc khịt mũi coi thường, cực điểm trào phúng, trong tay cầm binh khí, xuyên tại trong quần áo nhuyễn giáp, đều là xuất từ nhân tộc chỉ thủ. Hầu Thiên Võ vừa sợ vừa giận, Long Trần công kích quỷ dị mà hung mãnh. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, loại kia trạng thái dưới, hắn chỉ có một thân bản lĩnh, lại không sử ra được. Hắn nhìn về phía bên hông, kim ti nhuyễn giáp, bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, có máu tươi chậm rãi tràn ra. Cái này kim ti nhuyễn giáp chính là thiên yêu kim hầu nhất tộc bảo bối, là từ hỗn độn thời đại màu vàng linh tạm phun ra tơ bệnh thành mà thành, tiến hành phù văn gia trì, lực phòng ngự kinh người, cơ hồ không cách nào phá hư. Thế mà cái này kim ti nhuyễn giáp lại bị long cốt tà nguyệt bị rạch rách, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, màu vàng nhuyễn giáp thần lực tại cấp tốc tiêu tán, cái này thần binh cứ như vậy bị hủy diệt. Hầu Thiên Võ đau lòng không thôi, loại kia màu vàng linh tạm sớm đã tuyệt chủng, đây là một kiện chân chính tuyệt thế bảo giáp, cứ như vậy bị hủy, bảo giáp hủy, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hắn lại bị long trần cận thân, chỉ sợ thật sẽ bị long trần một đao trảm thành hai đoạn, hắn chẳng thể nghĩ tới. Long trần trong tay cái này thanh trường đao, vậy mà như thế sắc bén, bảo giáp tổn hại, đau lòng chí cực, trong tai nghe long trần trào phúng, Hầu Thiên Võ giận dữ hét, các ngươi nhân tộc chính là chúng ta nuôi nhốt tiện chủng, hạ tiện nô lệ, muốn ăn thì ăn, muốn giết cứ giết, các ngươi cho chúng ta chế tạo đồ vật, đều là cần phải, lúc trước các ngươi đem máu tươi cùng linh hồn đều muốn hiến cho chúng ta, chỉ là binh khí lại đáng là gì, miệng của ngươi thật là thối, là ăn rồi phân rồi hả? Vẫn là câu nói kia, nếu quả như thật kiêu ngạo, như thế nào lại hóa thành hình người tới tu hành? Long Trần giễu cợt nói, còn không phải là bởi vì cửu tinh chi chủ tên Vương Bát Đảng kia. Là hắn cải biến tu hành quy tắc, phá vỡ tu hành pháp tắc, ngươi cho rằng ai nguyện ý hóa thành người bộ dáng a? Hầu Thiên Võ phẫn nộ quát, nghe được Hầu Thiên Võ nộ hống, Long Trần trong lòng hơi động, trước đó liền nghe nói qua nhân hoàn cảnh bí mật, nói là cùng nhân tộc đại năng có quan hệ. Hầu Thiên Võ chính là hỗn độn thời đại cường giả, lời nói của hắn có độ tin cậy cần phải tối cao, xem ra vạn tộc tu hành bị kẹt tại nhân hoàn cảnh, là cửu tinh chi chủ nguyên nhân, chẳng lẽ đây là cửu tinh chỉ chủ cố ý hành động? Như vậy mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Tức chết ta rồi, Hầu Thiên Võ ngửa mặt lên trời kêu to, toàn thân phát run, trên đầu bộ lông màu vàng ống bay múa, con ngươi màu vàng ống bên trong vậy mà xuất hiện vô số tơ máu, khóe miệng răng nanh hiển hiện. Cả người biến đến dữ tợn đáng sợ. Nhân tộc đáng chết, ngươi triệt để chọc giận cao quý hoàng tử đại nhân, chờ đợi các ngươi, chính là vô tận tử vong. Nhìn đến Hầu Thiên Võ phân nộ bộ dáng, thiên yêu kim hầu nhất tộc các cường giả đối với Long Trần mắng to. Câm miệng cho ta, đem cái kia đàn bà bắt lại cho ta. Hầu Thiên Võ bỗng nhiên vung tay lên, thẳng tiếp ra lệnh. Muốn chết Hầu Thiên Võ mệnh lệnh này, nhất thời chọc giận Long Trần, bỗng nhiên. Quanh người hắn tinh thần phía trên hỏa diễm lưu chuyển, mênh mông thần uy bạo phát, giờ khắc này, Long Trần đã không còn giữ lại chút nào. Chương 5641, Tinh Thạch Quái Nhân. Long Trần nổi giận, hắn không nghĩ tới, cái này Hầu Thiên Võ ngu đến như thế cấp độ, đến lúc này, lại còn muốn lấy từ trên người hắn đạt được cửu tinh truyền nhân bí mật. Mắt thấy Hầu Thiên Võ ra lệnh một tiếng, vô số cường giả nhào về phía ẩn Long quân đoàn, Long Trần sát ý trùng thiên, tinh thần chi lực thiêu đốt. Một đao đối với Hầu Thiên Võ mãnh liệt trảm, xem ra cái này đàn bà đối ngươi rất trọng yếu a. Mắt thấy Long Trần như là phát điên đánh tới, Hầu Thiên Võ lập tức biết Long Trần yếu hại, phiền muộn chi khí quét sạch sành sanh, trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn. Ông Hầu Thiên Võ gặp Long Trần liều mạng, không dám thất lễ, huyết mạch chi lực bạo phát, hoàng kim trường côn vang lên ông ông, đối với Long Cốt Tà Nguyệt đập mạnh, song khi Hầu Thiên Võ một côn đánh ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên phát giác không đúng, Long Trần một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, lại không có cảm nhận được trí mạng cảm giác áp bách. Ngươi chơi lừa gạt, Hầu Thiên Võ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Trần phẫn nộ phía dưới, lại còn giảo hoạt như vậy, thế mà sử hư chiêu. Long Trần chém ra bất quá là một đạo đao ảnh, Long Cốt Tà Nguyệt tại đao ảnh yểm hộ dưới, thẳng tắp mãnh liệt đâm, thẳng đến Hầu Thiên Võ ở ngực đâm rơi. Là ngươi quá ngu, Long Trần một tiếng gầm thét. Hương Hầu Thiên Võ vội vàng huy động hoàng kim trường côn ngăn cản, nhưng lại ngăn cản một cái không, nguyên lai Long Trần một kích này nhìn qua cực nhanh, nhưng trên thực tế lại phải chậm hơn rất nhiều. Hầu Thiên Võ hốt hoảng đón đỡ phía dưới, không có chú ý tới chi tiết này, làm hoàng kim trường côn theo Long Cốt Tà Nguyệt phía trước xẹt qua, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên gia tốc, đâm thẳng mà ra. Long Trần cái này hai đao, xem ra thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại là hắn suốt đời kinh nghiệm ngưng tụ, phải biết. Giống Hầu Thiên Võ cường giả như vậy, muốn lừa gạt đến hắn quả thực muôn vàng khó khăn, mà Long Trần lại làm được. Phốc Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao hàng quang lấp lóe, trong nháy mắt quán xuyên Hầu Thiên Võ lồng ngực, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt lên lực lượng bạo phát, Hầu Thiên Võ trước ngực bị tạc ra một cái lỗ máu, máu tươi cùng phúng bay ngược mà ra. Cái gì? Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, Hầu Thiên Võ lại bị Long Trần trong nháy mắt trọng thương. Một kích thành công, Long Trần lại thầm kêu đáng tiếc, cái này Hầu Thiên Võ quá mạnh, Long cốt tà nguyệt vừa mới đâm vào thân thể của hắn, Hầu Thiên Võ huyết mạch chi lực ầm vang bạo phát, tạo thành phong tỏa chi lực. Long Trần vì không cho Hầu Thiên Võ phong tỏa cơ hội, không đợi Long cốt tà nguyệt tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp dẫn nổ lực lượng của nó, sớm dẫn bạo, không cách nào cho Hầu Thiên Võ tạo thành trí mạng thương hại, bất quá, một kích đem trọng thương, đã đủ rồi. Hầu Thiên Võ trước ngực vết thương, cùng bát lớn như vậy, máu thịt be bét một mảnh, xương sườn đều bị chấn đoạn, xem ra cực kỳ dọa người. Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm Long Trần gầm lên giận dữ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trăng tàn phù thiên, vạn đạo oanh minh, một đao trảm xuống, càng không cộng hưởng. Long Trần căn bản không cho Hầu Thiên Võ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hầu Thiên Võ còn không có theo trọng thương bên trong khôi phục lại, Long Trần toàn lực một đao trảm xuống, Hầu Thiên Võ khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên một thanh màu vàng máu tươi, phun tại trường côn phía trên, hông lãi hoàng kim trường côn bị tỉnh huyết tẩm bổ, hàng tỷ phù văn sáng lên, cấp tốc biến lớn, thuấn tức vạn lý, giống như kình thiên chỉ lương vắt ngang trên hư không, hoàng kim trường côn biến đến thật lớn như thế Long Trần tại trước mặt nó, liền giống như sâu kiến đồng dạng, chẳng ai ngờ rằng. Hầu Thiên Võ lại còn có một chiêu như vậy, hoanh lãi Long cốt tà nguyệt hung hăng trảm tại to lớn hoàng kim trường côn phía trên, chân thiên bạo hưởng bên trong, vô tận phù văn bay múa, bao khỏa tại hoàng kim trường côn phía trên phù văn ầm vang sụp đổ, nguyên bản kim quang lóng lánh hoàng kim trường côn, trong nháy mắt ảm đạm xuống, trường côn cháy mạnh khí tức, cũng trong nháy mắt suy bại. Nô phô cờ Hầu Thiên Võ trốn ở hoàng kim trường côn về sau, một ngụm máu tươi cuồn phúng, hắn lây tỉnh huyết chỉ lực. Cưỡng ép tỉnh lại hoàng kim trường côn lực lượng, kết quả Long Trần một kích này, nhưng hoàng kim trường côn cùng hắn đều nhận tới trọng thương. Hoàng kim trường côn cấp tốc thu nhỏ, từ không trung rơi xuống, đây là một kiện khủng bố thần binh, nhưng là lúc này lại tự hổ biến thành phế như sắt thép. Long Trần một đao này lực lượng, toàn bộ bị hoàng kim trường côn ngăn cản, nhưng là Hầu Thiên Võ tâm thần cùng huyết mạch cùng thần binh tương liên, đồng dạng bị trọng thương, khí tức lập tức uể oải rất nhiều. Hô Long Trần người theo đao đi, vừa sải bước ra, thoáng hiện tại Hầu Thiên Võ trước người, lúc này Hầu Thiên Võ bị khuất dị thường, hắn thực lực kinh thiên, nhưng là bị Long Trần bắt lấy một cái nhược điểm, liền ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục, chỉ có một thân kinh thiên thần thông, lại không sử ra được. Mắt thấy Long Trần một đao trảm xuống, Long cốt tà nguyệt chém qua hư không lúc thổi qua đường vòng cung, giống như ác ma khóe miệng, mang theo vô tận trào phúng cùng lạnh lùng. Quanh ngay tại Long Trần coi là có thể một đao giải quyết Hầu Thiên Võ lúc, một khối lóe ra vạn đạo thần huy mai rùa, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần một đao kia, rắn rắn chắc chắc trảm tại cái kia mai rùa phía trên, bạo hưởng chấn thiên, một cái hình thể khôi ngô nam tử đầu trọc xuất hiện, đúng là hắn kịp lúc xuất hiện, mới cứu Hầu Thiên Võ một mạng. Đây là một cái thần quy nhất tộc cường giả, thể nội chảy xuôi theo thần huyết, đồng dạng là hỗn độn thời đại phong ấn cường giả. Hắn sau lưng năm đầu bản mệnh long mạch lưu chuyển, khí thế cũng không thua Hầu Thiên Võ bao nhiêu, thần quy nhất tộc luôn luôn lấy hùng hậu huyết mạch chi lực, cùng làm người tuyệt vọng phòng ngự năng lực lấy xưng, phốc thế mà hắn toàn lực đón đỡ, toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cho dù là lực phòng ngự mạnh nhất chủng tộc, cũng chịu đựng không nổi lực lượng như vậy, bất quá cho dù thụ thương, hắn lại cho Hầu Thiên Võ thắng được cơ hội thở dốc, Long Trần cũng bị khủng bố lực phản chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Hô Long Trần không có thời gian đi phẫn nộ, một chân phía bên trái xoải bước mà ra, ngay sau đó một cái xoay người, hư không bên trong hiện ra một mảnh huyễn ảnh, Long Trần giống như quỷ mị, vòng qua cái kia thần quy nhất tộc cường giả. Lúc này nếu như xuất thủ công kích cái kia thần quy nhất tộc cường giả, có cửu thành xác suất có thể đánh chết, nhưng là cái này thần quy nhất tộc cường giả, cũng không phải Long Trần mục tiêu của hắn là Hầu Thiên Võ, Long Trần muốn giết Hầu Thiên Võ, nguyên nhân lớn nhất. Liền theo hắn là Thiên Yêu Liên Minh lãnh tụ, xử lý hắn, Thiên Yêu Quần Long vô thủ, mới có thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Ấm âm, mà lúc này, Thiên Yêu Kim Hậu nhất tộc các cường giả, đã xuất lĩnh Thiên Yêu Liên Minh những cường giả khác, thắng hướng Đường Uyển Nhi bọn người. Lần này, Đường Uyển Nhi không có chủ động xuất kích, tay ngọc kết ấn, thiên mạch long khí lưu chuyển, tạo thành một đạo kết giới, đem tất cả mọi người cùng vạn long sào hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Phong Thần Hải các 3.000 vạn đệ tử, hai tay kết ấn, miệng tụng kinh văn, bọn họ quanh thân năng lượng phun trào, liên tục không ngừng mà tràn vào trong kết giới. Có Đường Uyển Nhi chèo chống, 3.000 vạn cường giả năng lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cô dây thừng, vô số công kích rơi vào kết giới phía trên, ào ào bị bắn ra, liền gợn sóng đều kích phát không đứng dậy. Mà Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc đỉnh cấp cường giả công kích, cũng bất quá là nhường kết giới một trận rung động mà thôi, căn bản là không có cách đem đánh tan. Đừng có ngừng, chúng ta nhiều người, hao tổn cũng có thể mài chết bọn họ. Một cái Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc thủ lĩnh mắt thấy không cách nào công phá, trực tiếp kêu to, dự định phải dùng tiêu hao chiến, rầm rầm rầm. Vô số Thiên Yêu nhất tộc cường giả, điên cuồng công kích kết giới, bọn họ vô cùng cuống cuồng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó, nếu như không thể tranh thủ thời gian cầm xuống Đường Uyển Nhi bọn người, sau đó, bọn họ chỉ sợ phải thừa nhận Hầu Thiên Võ vô tận lửa giận. Thế mà, Thiên Yêu Liên Minh các cường giả cuống cuồng, tại trong kết giới Đường Uyển Nhi càng thêm cuống cuồng. Mắt thấy Thiên Yêu Liên Minh cường giả càng ngày càng nhiều, Long Trần một mình đối mặt tối đỉnh cấp cường giả, nguy hiểm vạn phần. Mà nàng đã muốn bảo vệ Phong Thần Hải các cường giả, lại muốn bảo vệ Vạn Long Sào bên trong Long Huyết chiến sĩ không bị quấy nhiễu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần lâm vào khổ chiến, lo lắng nàng, nghiến chặt hàm răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ông mà lúc này, Long Trần lóe qua thần quy nhất tộc cường giả, theo một cái quỷ dị góc độ thẳng hướng Hầu Thiên Võ, không cho Hầu Thiên Võ bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Suy thế mà Long Trần vừa muốn xuất thủ, màu vàng móng vuốt xé rách hư không, đối với Long Trần vồ mạnh mà đến, móng vuốt phá không, vạn đạo pháp tắc đều bị vồ nát, rõ ràng là một cái kim sĩ đại bằng đánh tới. Cái này kim sĩ đại bằng, kim sĩ vàng trảo, nó đồng dạng là ngưng tụ ra năm đầu bản mệnh thiên mạch cường giả, cho thấy bản thể. Lực lượng toàn thân tập trung ở vàng trảo phía trên, Long Trần vừa sợ vừa giận, mắt thấy liền có thể xử lý Hầu Thiên Võ, nhiều người như vậy tới quấy rối, mà lại mỗi một cái đều là khủng bố như thế tồn tại, mới vừa rồi còn không gặp bọn họ, lúc này vậy mà cả đám đều xuất hiện. Đối mặt cái này cấp bậc cường giả, Long Trần chỉ có thể từ bỏ truy sát Hầu Thiên Võ, đôi tay cầm đao một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên thần quang nở rộ, đối với cái kia kim sắc móng vuốt chém tới. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, màu vàng móng vuốt bị Long Trần một đao trảm bạo, màu vàng chất lỏng vẩy ra, đó là kim sĩ đại bằng máu tươi. Cái này kim sĩ đại bằng tuy nhiên cùng cái kia thần quy nhất tộc cường giả cảnh giới một dạng, nhưng là nó không biết là không có binh khí, còn là đối với mình móng vuốt quá mức tự tin, kết quả bị Long Trần một đao trảm phát nổ móng vuốt. Cái kia kim sĩ đại phlên một tiếng hét thảm, bay rớt ra ngoài, Long Trần không lo được phẫn nộ, dưới chân tỉnh huy lưu chuyển. Giống như một đạo sao băng phóng tới Hầu Thiên Võ. Lúc này Hoàng Kim Trường Côn đã về tới Hầu Thiên Võ trong tay, mà Hầu Thiên Võ ở ngực cái hang lớn kia, cũng đã chữa trị, một khắc này, Long Trần lòng đang chìm xuống phía dưới. Vốn là ảm đạm vô quan Hoàng Kim Trường Côn, một lần nữa tỏa sáng thần huy, cũng không biết Hầu Thiên Võ vừa mới dùng bí pháp gì, vậy mà trong nháy mắt chữa trị Hoàng Kim Trường Côn. Nhưng là bất kể như thế, Long Trần đã không có đường IUI. Hắn nhất định phải làm rơi Hầu Thiên Võ, hơn nữa còn cần lấy tốc độ nhanh nhất mới được, muốn giết ta. Nằm mơ đi thôi. Nhìn ta huyết mạch đốt động, yêu tổ buông xuống, Hầu Thiên Võ kêu to, hắn cầm trong tay Hoàng Kim Trường Côn hướng đỉnh đầu ném đi, chắp tay trước ngực, toàn thân huyết mạch đốt động, hội tụ thành một đạo quang trụ, phóng tới Hoàng Kim Trường Côn. Hoàng Kim Trường Côn bỗng nhiên rung động, trong hư không xoay tròn cấp tốc, ngay sau đó hư không bị khuấy lên một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, ngay sau đó một cổ cuồng cuộn hoang vu khí tức hiện lên, cái kia vòng xoáy dường như mở ra thời không chi môn, ngay sau đó cuồng bạo máu tanh ba động lưu động, phản phất có đến từ hỗn độn thời đại sinh linh sắp đến. Long Trần trong lòng rung lên, thế mà cái kia Hoàng Kim Trường Côn lại càng chuyển càng chậm, vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, một khắc này, Hầu Thiên Võ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Ông đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt đã chém tới hắn phụ cận. Hầu Thiên Võ không thể không gián đoạn triệu hoán, đem Hoàng Kim Trường Côn dẫn tới trong tay, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích này. Hiển nhiên, hắn một chiêu này thất bại, trước đó liên tục thụ thương, đã mất đi quý giá tinh huyết, không có có đầy đủ lực lượng hoàn thành nó. Oanh Long Trần một đao trảm xuống, Hầu Thiên Võ hai tay sụp đổ, Hoàng Kim Trường Côn tuột tay, đâm vào trên miệng của hắn. Hầu Thiên Võ miệng rất cứng, thế nhưng là lúc này mạnh miệng cũng vô dụng. Hoàng Kim Trường Côn trực tiếp đem hắn cái cầm va nứt, Hầu Thiên Võ đau hừ một tiếng, bị binh khí của mình chấn bay ra ngoài. Ha ha ha, đúng lúc này, giống như cuồng lôi bình thường tiếng cười, vang vọng đất trời, ngay sau đó một cái toàn thân hiện đầy tỉnh thạch quái nhân xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Khi thấy cái kia tỉnh thạch quái nhân, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 5642, Huyết Tinh yêu tích Huyết Anh Phong. Huyết Tinh yêu tích khi thấy nam tử kia, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhận ra nam tử kia thân phận. Trước đó Long Trần liền cùng Huyết Tinh yêu tích nhất tộc cường giả đã từng quen biết, bộ tộc này cường giả, nắm giữ cường đại hậu thổ chi lực, mà bọn họ hậu thổ chi lực bên trong một loại đặc thù lực lượng, được xưng là tinh hệ lực lượng. Nam tử này quanh thân hiện đầy tinh thạch một dạng lân phiến, giống như mặc lấy tinh thạch chiến giáp, lân phiến phía trên, huyết sắc phù văn lưu chuyển, giống như thiên nhiên đại trận. Hắn vừa xuất hiện, đại địa đang rung động, vô tận hậu thổ chi lực, kìm lòng không được hướng hắn vọt tới, hậu thổ phù văn vây quanh hắn, giống như triều bái quân vương đồng dạng. Cùng với những cái khác Huyết Tinh yêu tích nhất tộc cường giả khác biệt chính là, hắn thì liền đồng tử đều là tinh thạch, thật giống như tại máu thịt bên trong khảm nạm hai viên bảo trì, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, làm cho người toàn thân rét run, dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng. Người này sau lưng bảy đầu tinh thạch cự long tại bốc lên, bất ngờ ngưng tụ ra bảy đầu bản mệnh long mạch, đây là cho đến trước mắt, Long Trần gặp qua cảnh giới cao nhất thiên thánh. Hắn đứng trên hư không, nhìn xuống chiến trường, mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng là khí áp toàn trường, lực che chư thiên, giống như đế vương hàng thế. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, tại Đường Uyển Nhi cùng Long Trần trên thân hơi chút dừng lại, sau cùng nhìn về phía Hậu Thiên Võ, hiện đầy tinh phiến trên gương mặt, hiện ra một vệt quỷ dị độ cong, mang theo vô tận giễu cợt nói, Hậu Thiên Võ, danh xưng thiên yêu kim hầu nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, hoàng vị người thừa kế một trong, chẳng lẽ cũng chỉ có cái này bản lĩnh, bị một cái nho nhỏ nhân tộc, đánh cho chật vật như thế, hắc hắc, cứ như vậy, còn có tư cách thống soái thiên yêu liên minh, vẫn là đem thống soái vị trí, ngoan ngoãn nhường lại đi. Cái kia Huyết Tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả, tiếng chấn trời cao, vô địch ý chí khuấy động, vô số thiên yêu liên minh cường giả lại bị thanh âm của hắn chấn động đến run lẩy bẩy. Nguyên lai Huyết Tỉnh yêu tích nhất tộc, là có lai lịch lớn chủng tộc, tại hôn độn thời đại, cũng là một phương cự bá, từng cùng thiên yêu kim hậu, tử đồng cửu vĩ các tộc xưng bá yêu vực. Bất quá thời điểm đó yêu tộc, cộng đồng thần phục với hỗn độn Long Đế, bất quá tuy nhiên mặt ngoài thần phục, lại không quy Long tộc quản hạt. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc Long tộc cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn, thần phục chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Bây giờ vật đổi sao dời, hôn độn Long Đế biến mất, Long tộc tứ phân ngũ liệt, sụp đổ, cho dù có một số còn sót lại Long tộc, cũng bởi vì quần Long vô thủ, nội đấu không ngừng, không thành tài được, không lại bị bọn họ coi là uy hiếp. Thiên yêu kim hậu nhất tộc, thực lực cường đại, nội tình phong phú, gây dựng thiên yêu liên minh. Bà 11 e nhưng là Huyết Tinh yêu tích nhất tộc lần này tính sai, tuy nhiên thiên yêu kim hầu nhất tộc không có đầu óc, có thể ném dựa vào thế lực của bọn hắn bên trong, có chút chủng tộc là mang đầu óc, cho thiên yêu kim hầu nhất tộc bày mưu tính kế, không chính diện cùng Huyết Tinh yêu tích nhất tộc đối chiến, mà chính là lợi dụng thiên yêu liên minh lực lượng, dần dần tơ tầm Huyết Tinh yêu tích địa bàn, cũng bố trí mai phục, trong bóng tối phục kích Huyết Tinh yêu tích nhất tộc đời mới đệ tử, còn kiến nhiều đều có thể gặm chết con voi. Huyết Tinh yêu tích nhất tộc cường đại tới đâu, cũng chịu không được dạng này từng bước xâm chiếm. Trọng yếu nhất chính là có thiên yêu kim hầu dạng này cùng bọn hắn thế lực ngang nhau cường giả nhìn chằm chằm, tiếp tục như vậy, Huyết Tinh yêu tích nhất tộc căn bản hao tổn bất quá đối phương, cuối cùng, Huyết Tinh yêu tích nhất tộc, trực tiếp trốn đi. Mà Huyết Tinh yêu tích nhất tộc trốn đi về sau, thiên yêu kim hầu nhất tộc nhất thời sĩ khí tăng nhiều, mà những cái kia còn tại đang đứng xem đám yêu tộc. Mắt thấy Huyết Tinh yêu tích nhất tộc cũng không dám cùng thiên yêu kim hầu nhất tộc khiêu chiến, cuối cùng đành phải thêm vào. Phải biết, cường đại Huyết Tinh yêu tích nhất tộc bị bức phải cúi đầu, còn có người nào năng lực đối kháng thiên yêu kim hầu nhất tộc. Đối với trốn đi Huyết Tinh yêu tích nhất tộc, thiên yêu kim hầu nhất tộc cũng không dám quá phận bức bách, mắt thấy đối phương không cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp, liền không lại bức bách bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng sợ đem Huyết Tinh yêu tích nhất tộc ép lên tuyệt lộ. Huyết Tinh yêu tích trước khi chết phản công, tính là cuối cùng diệt Huyết Tinh yêu tích, thiên yêu kim hầu nhất tộc cũng chịu đựng không nổi như vậy tổn thất thật lớn. Trọng yếu nhất chính là, yêu trung hoàng tộc, có thể không chỉ đám bọn hắn hai nhà, ai biết tộc khác có phải hay không trong bóng tối nhìn chằm chằm. Nếu như thiên yêu kim hầu nhất tộc liều đến nguyên khí đại thương, cái khác hoàng tộc xuất thủ, bọn nó tất cả tâm huyết đều uổng phí không nói, làm không cẩn thận sẽ bị diệt tộc diệt chủng. Cho nên... hai tộc ở giữa một mực nước giếng không phạm nước sông, Huyết tinh yêu tích nhất tộc phát triển khiêm tốn, ngược lại lớn nhất gần trăm năm, huyết tinh yêu tích nhất tộc bắt đầu biến đến không đứng yên, bởi vì huyết tinh yêu tích nhất tộc xuất hiện vô số thiên tài, huyết tinh yêu tích nhất tộc cấp tốc lớn mạnh, thậm chí cùng thiên yêu kim hầu nhất tộc có qua vài lần ma sát, thậm chí huyết tinh yêu tích nhất tộc có người để xuống cuồng ngôn, cho rằng thiên yêu kim hầu nhất tộc đã suy bại, không người kế tục, đã không thể phục chúng, huyết tinh yêu tích nhất tộc sớm muộn thay vào đó. Bây giờ, cái kia huyết tinh yêu tích nhất tộc nam tử buông xuống, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, một phen kém chút không có đem hầu thiên võ phổi cho tức nổ tung, hắn cắn răng nghiến lợi nói, huyết anh phong, ta biết ngươi, huyết tinh yêu tích nhất tộc một đời trẻ tuổi đỉnh cấp cường giả một trong, nghe nói ngươi rất vô sĩ, vì nhanh chóng tăng lên, nhường một đám tiểu đệ bốn phía cho ngươi thu thập thiên mệnh thần tủy, hy sinh người khác thời gian, chậm trễ đừng người tu hành đến giúp đỡ chính mình, ngươi loại này vì tư lợi người, cũng có tư cách nói người khác. Ta hầu thiên võ cũng không làm phiền để cho người khác đến giúp đỡ ta tu hành, lại nói, ngươi đến thống soái thiên yêu liên minh, ngươi là muốn cho toàn bộ thiên yêu liên minh, giống như các ngươi làm rùa đen rút đầu à. Ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn, hầu thiên võ cười to, hầu thiên võ sau lưng không ít cường giả, vì bày tỏ lòng trung thành, cũng theo cười ha ha, bất quá vị kia tay cầm quy giáp tấm chắn cường giả, lại cười không nổi. Đối mặt hầu thiên võ trào phúng, huyết anh phong khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng nói, bị một cái nho nhỏ nhân tộc, đánh thành dạng này, còn không biết xấu hổ phát ngôn bừa bãi, đây mới là chuyện cười lớn, lại nhìn ta, phất tay đem trấn áp. Hô huyết anh phong bỗng nhiên động, chẳng ai ngờ rằng, hắn ra chính cùng hầu thiên võ đối phun, vậy mà bỗng nhiên hướng Long Trần xuất thủ, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, bàn tay lớn duỗi ra, huyết sắc thủy tinh hiện đầy thật bàn tay. Thế mà không đợi hắn xuất thủ, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Trấn áp ngươi muội a, ngươi cái sơn pháo. Một tiếng bạo hưởng, huyết anh phong tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, bị Long Trần một bàn tay đập lật. Chương 5643, kinh khủng tinh chi lực. Long Trần một bạt tai quất vào huyết anh phong trên mặt, huyết anh phong bị tát lật, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Long Trần, vốn cho rằng có thể lấy một cái xuất kỳ bất ý thời cơ. Trong nháy mắt đem Long Trần cầm xuống. Trên thực tế, cái này huyết anh phong dị thường cao ngạo, lại tự cho là đúng, đồng thời tự cho là thông minh. Hắn đang giễu cợt hầu thiên võ thời điểm, liền đang lặng lẽ vận chuyển long mạch chi lực, lấy lĩnh vực chi lực khóa chặt Long Trần bên người một vị trí, dạng này liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua, thi triển đánh bất ngờ. Chỉ bất quá, cái kia điểm tiểu thủ đoạn, sớm đã bị Long Trần thấy rất rõ ràng, chỉ bất quá, đối mặt huyết anh phong loại cao thủ cấp bậc này. Sát chiêu khẳng định là không thể dùng, bằng không hắn sẽ sinh ra cảm ứng, từ đó từ bỏ đánh lén. Vậy mà không thể phá hủy nhục thể của hắn, liền dứt khoát nhục nhã linh hồn của hắn, Long Trần một cái bàn tay dồn hết sức lực, ngược lại to lớn lực phản chấn, vậy mà chấn động đến Long Trần đầy tay là máu. Long Trần một cái bàn tay dường như quất vào đá hoa cương lên đồng dạng, huyết anh phong mặt bị rút ra vết trạng, thật giống như tổn hại mặt nạ bình thường. Một bàn tay sau đó, Long Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là cái này huyết anh phong tinh chi lực vậy mà khủng bố như vậy, toàn lực nhất kích, đều vậy mà không cách nào đem phá phòng ngự. Mà vui chính là, nếu như xử lý huyết anh phong, đoạt được hắn thiên đạo quả, mặc kệ là cho Lý Kỳ vẫn là Tống Minh Viễn, bọn họ đều sẽ lập tức nắm giữ cái này nghịch thiên năng lực. Long Trần một bàn tay đem huyết anh phong rút lật, tay trái Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua trường cung, đối với huyết anh phong mãnh liệt cảm xuống. Kết Long Trần một đao hung hăng trảm tại huyết anh phong trên đầu, to lớn Long Cốt Tà Nguyệt, cơ hồ đem huyết anh phong đầu toàn bộ mở ra, thế mà làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, huyết anh phong vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đối với Long Trần trước ngực đập mạnh, Long Trần cũng giật nảy cả mình, đầu vậy mà không phải huyết anh phong yếu hại, hắn vậy mà nhìn lầm. Mắt thấy huyết anh phong song quyền phía trên, tỉnh khối phun trào, giống như mang theo một đôi tỉnh thạch bao tay. Tỉnh thạch lên bảy đạo khí lưu xoay tròn, đúng là hắn bảy đầu thiên mạch chi lực chỗ hội tụ. Một kích này, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, Long Trần không dám tay không ngăn cản. Long Cốt Tà Nguyệt trước tiên lui về, hoành đao đón đỡ, hoành lại Long Trần hai tay kịch chấn, máu tươi cuồn phúng, huyết anh phong một kích này ẩn chứa sức lực cả đời, bảy đầu bản mệnh thiên mạch chi lực không giữ lại chút nào, lúc này thời điểm, Long Mạch áp chế xuất hiện. Long Trần nắm giữ năm đầu thiên mạch long khí, nếu như dựa theo thiên thánh cảnh mà nói, thuộc về trung kỳ, mà huyết anh phong nắm giữ bảy đầu bản mệnh thiên mạch, thuộc về là hậu kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ không chỉ có là lượng điệp gia, càng là chất cải biến. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cùng thiên yêu kim hậu nhất tộc như nước với lửa, huyết anh phong lại dám một thân một mình đến đây, đó là bởi vì hắn đã bước ra một bước kia. Huyết anh phong song quyền đánh lui Long Trần, hắn bị chém ra đầu, trong nháy mắt lành, thật giống như nhận qua thương tổn một dạng. Nhưng là Long Trần một bàn tay, lại làm hắn lâm vào điên cuồng, hắn cả đời hoành hành bá đạo, không ai địch nối, cái gì thời điểm nhận qua khuất nhục như vậy, hơn nữa còn bị nhiều người như vậy nhìn tận mắt, hắn quả thực muôn điên tội. Nê tờ huyết anh phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bảy đầu thiên mạch long khí thiêu đốt, nóng rực hỏa diễm bạo phát, trong khoảnh khắc bao trùm thiên địa, huyết anh phong giống như nổi điên mang ngưu bình thường vội xông. Hắn không có binh khí, thân thể của hắn cũng là binh khí, toàn thân hắn bị tinh thạch bao trùm, giống như mặc lấy tinh thạch chiến giáp ác ma, đối với Long Trần gào thét mà đến, sát ý trùng thiên. Vậy liền nhìn xem ai chết trước mắt. Thấy huyết anh phong nổi điên một dạng đánh tới, Long Trần cũng nổi giận, tính là ngươi có cảnh giới ưu thế lại như thế nào? Tà Nguyệt, cho ta chém chết hắn. Long Trần nộ hống, Long cốt Tà Nguyệt thật cao cử động, sau lưng tinh hải lưu chuyển, vạn đạo oanh minh, tinh hải hội tụ thành tinh hà, đối với Long cốt Tà Nguyệt trút xuống mà đến, tinh không vô tận, lại bị Long Trần toàn bộ rót vào Long cốt Tà Nguyệt bên trong. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy, tê cả da đầu, mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ tại chỗ mỗi người, cho dù là hầu thiên võ cái này cấp bậc cường giả, cũng không nhịn được hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà kích phát ra khủng bố như thế đại chiêu. Tà Nguyệt kinh thiên trảm, Long Trần nộ hống, Long cốt Tà Nguyệt mang theo Long Trần toàn bộ tỉnh thần chỉ lực, mãnh liệt trảm mà xuống, một kích này Long Trần đánh cược tất cả, chỉ vì có thể xử lý gia hỏa này. Nguyên bản điên cuồng huyết anh phong, lúc này cũng không nổi điên, cảm thụ được Long cốt Tà Nguyệt lên cái kia hủy thiên diệt địa ý chí, hắn như rót vào hầm băng, phản mà hắn lúc này, đã bị Long cốt Tà Nguyệt khí tức khủng bố khóa chặt, muốn tránh là không thể nào. Hông lại huyết anh phong bỗng nhiên đầu cùng tứ chỉ co rụt lại, vậy mà hóa thân một cái đường kính hơn một trượng quả cầu đá phía trên, bảy đầu long văn hội tụ, hàng tỷ tỉnh thạch lưu chuyển, gia hỏa này vậy mà lây tuyệt đối phòng ngự. Hoanh lại Long cốt Tà Nguyệt giống như thiên đao trảm xuống, hung hăng bổ vào cái kia quả cầu đá phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia quả cầu đá ẩm vang nổ tung, vô tận tinh thạch bay ra, đem hư không đánh ra nguyên một đám lỗ thủng, thế giới trong nháy mắt biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Nô phô cờ quả cầu đá nổ tung, tỉnh thạch bay múa, bên trong một thân ảnh chật vật bay ra, người kia chính là huyết anh phong, hắn lúc này chật vật vạn phần, sớm đã không có trước đó bá khí, chỉ còn lại có nửa người hắn. Một bên chạy, một bên phun máu tươi tung tóe. Không chết, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn thiêu đốt toàn bộ tinh thần chi lực cùng Long cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hợp, một kích này chính là Long Trần cho đến trước mắt một kích mạnh nhất, lại còn là không có khả năng rơi gia hỏa này. Xích Long chiến thân, mở, Long Trần gầm lên giận dữ, Long huyết chi lực bạo phát, tinh thần chi lực tiêu hao sạch sẽ, hắn chỉ có thể sử dụng Long huyết chi lực, hắn còn có khí lực cường giả yêu tộc nhóm hoảng sợ. Long Trần liên tục liều mạng hầu thiên võ, kim sĩ đại bằng cùng thần quy nhất tộc cường giả về sau, một đao đánh tàn phế huyết anh phong, lúc này lại còn có sức mạnh. To rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời, song khi Long Trần triệu hồi ra xích long chiến thân thời điểm, cùng nhiệt long huyết giống như dung nham bình thường ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, Long Trần long huyết chi lực vậy mà biến đến cực kỳ nóng nảy. Long Trần không biết đây có phải hay không là bởi vì đế long nghịch lân nguyên nhân, bây giờ long huyết chiến sĩ. Cùng trước đó có chút không giống, nhưng là lúc này Long Trần, đã không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải làm rơi huyết anh phong, gia hỏa này năng lực quá kinh khủng. Chết Long Trần long huyết chi lực bạo phát, sau lưng thần hoàng bên trong, một cái cự long chi trảo, đối với huyết anh phong hung hăng vồ xuống. Huyết anh phong mắt thấy Long Trần một trảo chọc tới, vừa sợ vừa giận, hắn bị Long Trần trọng thương, còn không có chậm tới, bây giờ Long Trần một chiêu này, hắn căn bản ngăn không được, nhân tộc tiểu tử. Đừng muốn ngông cuồng. Hông lại một mặt mai rùa hộ thuân xuất hiện tại huyết anh phong phía trước, bất ngờ lại là vị kia thần quy nhất tộc cường giả. Chương 5644, mảnh tượng ma tượng. Khi thấy thần quy nhất tộc cường giả, Long Trần tức giận đến phổi đều muốn nổ, cái này chết con rùa, ngươi không phải cùng hầu thiên võ cùng một bọn a, làm sao lại ra tay giúp huyết anh phong? Bất quá, Long Trần rất nhanh liền hiểu, tên vương bát đảng này là hai đầu đặt cửa. Hắn nhìn ra huyết anh phong tiềm lực khủng bố, có lẽ ngày sau có thể nhất thống yêu tộc cũng khó nói, hiện tại xuất thủ, có thể bán một cái nhân tình. Mặt khác tính là Hầu Thiên Võ trách tội hắn, hắn cũng có thể nói, Huyết Anh Phong là yêu tộc người, muốn giết cũng là Hầu Thiên Võ tự tay tới giết, làm sao có thể nhường một cái nhân tộc tới giết. Cứ như vậy, Hầu Thiên Võ cũng không thể nói cái gì, Long Trần nghĩ không ra, cái này đại ô quy, lại còn có loại này ai quy. Oanh Long trảo chọc vào mai rùa hộ thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, mai rùa phía trên lưu lại một cái năm đạo thật sâu vết cào, cái kia thần quy nhất tộc cường giả. Một ngụm máu tươi cùng phúng bay rớt ra ngoài. Làm hắn nhìn đến mai rùa lên vết cào, kém chút không đau lòng chết, mai rùa chính là bọn họ bộ tộc này chí bảo, bị Long Trần một kích hư hao, chỉ sợ cần hơn ngàn năm tu dưỡng, mới có thể khôi phục. Bất quá, hắn một kích này, cũng thành công cản trở Long Trần sát thủ, nhường Huyết Anh Phong thu được cơ hội thở dốc. Mà lúc này Huyết Anh Phong, nửa bên biến mất thân thể lại lần nữa dài ra, toàn thân bao trùm lấy tinh thạch. Tuy nhiên khí tức có chỗ hạ xuống, nhưng là Long Trần một kích kia, dường như cũng không có nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Cái gì Thiên Yêu Kim Hầu, cái gì Huyết Tinh Yêu Tích, đều là một đám phế vật mà thôi, các vị tổ tiên huy hoàng chi quan, sớm đã tắt, yêu tộc thanh tẩy thời khắc đến. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, một xê mênh mông uy áp bao phủ trời cao, mọi người trong lòng rung lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trên một mảnh đen nghịt thân ảnh đi tới. Là mảnh tượng ma tượng nhất tộc. Cường giả yêu tộc nhóm, có người kinh hô, nhận ra thân phận của bọn hắn. Một nhóm người này, thân cao quá trượng, thân hình khôi ngô, trên thân yêu khí cùng ma khí cùng tồn tại, người còn chưa tới, lạnh lẽo khí tức làm cho người tóc gáy dựng đứng. Mảnh tượng ma tượng, tổ tiên đã không thể nào khảo chứng, bởi vì truyền nói quá nhiều, ai cũng không biết thật giả. Nhưng là có một chút mọi người lại biết, tại cận đại, mảnh tượng nhất tộc không biết làm sao nhiễm lên ma khí, tạo thành một cái chủng tộc mới, bọn họ không chỉ nắm giữ yêu thú nhất tộc lực lượng kinh khủng, đồng thời cũng nắm trong tay ma tộc thần thông. Mảnh tượng ma tượng chính là gần nhất mấy ngàn năm, mới xuất hiện tại mọi người tắm mắt mới chủng tộc, nhưng là bọn họ lại như là sao chối bình thường cuộc khởi, hoành hành yêu ma hai tộc, thực lực kinh người. Bởi vì mặc kệ là ma tộc, vẫn là yêu tộc, đều coi bọn họ là dị loại. Nhưng là bất kể hai tộc như thế nào chướng mắt bọn họ, nhưng là mảnh tượng ma tượng nhưng như cũ có thể qua được rất thoải mái, cũng có thể thấy được thực lực của bọn hắn vô cùng không tầm thường. Thế mà, mảnh tượng ma tượng nhất tộc vẫn luôn rất thần bí, mọi người tuy nhiên nghe nói qua bọn họ, nhưng là thấy qua bọn họ lại không nhiều. Bây giờ, đến trăm vạn mà tính mảnh tượng ma tượng nhất tộc cường giả hiện thân, nhường vô số người cảm thấy rung động. Mảnh tượng nhất tộc cường giả vốn là thân hình cao lớn, mà một người cầm đầu. Càng là so những người khác cao hơn một mảng lớn, người khác chỉ tới hắn nách mà thôi. Này nhân cánh tay lên, trên cổ, hiện đầy gân xanh, thật giống như dưới làn da mặt, có trăm ngàn đầu tiểu xà tại cuốn quanh, loại lực lượng kia cảm giác cùng cảm giác áp bách, làm cho người sợ hãi. Tại ma khí cùng yêu khí cuốn quanh dưới, hắn liền phản phất hành tẩu tại lưỡng giới ở giữa ác ma, cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, tất cả đều là đối với sinh mạng coi thường cùng trào phúng, lại là thất mạch bản mệnh long mạch. Khi thấy người kia sau lưng bảy đầu bản mệnh long mạch cuốn quanh lúc, tất cả yêu tộc cường giả nhóm trong lòng hoảng sợ, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ bọn họ đều là hướng về phía Hầu Thiên Võ tới? Trước có Huyết Tinh Yêu Tích nhất tộc xuất hiện, bây giờ lại có mảnh tượng ma tượng nhất tộc, hai người cảnh giới đều so Hầu Thiên Võ cao, đây là muốn tranh đoạt Thiên Yêu Liên Minh quyền thống trị sao? Mắt thấy mảnh tượng ma tượng nhất tộc cường giả xuất hiện, Long Trần tâm thẳng chìm xuống phía dưới, tại thiên nguyên thế giới bên trong. Yêu tộc nội tình quá kinh khủng. Lúc này Vạn Long sào lên quang mang cấp tốc lấp lóe, điều này nói rõ các Long huyết chiến sĩ đều tiến nhập khôi phục trọng yếu giai đoạn, nếu như lúc này đem bọn hắn bừng tỉnh, bọn họ không những không chiếm được khôi phục, thậm chí sẽ tạo thành một số không thể nghịch tổn thương. Mà Cốc Dương bọn người bởi vì lo lắng Đường Uyển Nhi đám người an nguy, không có hoàn toàn đóng lại Vạn Long sào, bọn họ muốn thông qua Vạn Long sào cảm giác thế giới bên ngoài. Nếu có người công kích Vạn Long sào, khi đó bọn họ liền sẽ liều lĩnh cưỡng ép đánh gãy khôi phục quá trình, đi ra quyết nhất tự chiến. Mà Cốc Dương hành động này, ngược lại nhường Long Trần tiến thối lưỡng nan, nếu như Cốc Dương hoàn toàn đóng lại Vạn Long Sào, như vậy bằng vào cái này Vạn Long Sào phòng ngự, những người này căn bản là không có cách đánh vào Vạn Long Sào. Bọn họ nhiều nhất đem Vạn Long Sào đá ra không gian thông đạo, lại không tổn thương được bên trong Long huyết chiến sĩ, nhưng là hiện tại không đồng dạng, tất cả mọi người lâm vào bị động. Lúc này Long Trần tỉnh thần chi lực đã hao hết, tuy nhiên có long huyết chi lực gia trì, nhưng là, đối mặt nhiều cường giả như vậy, cho dù là long trần, cũng cảm thấy một trận vô lực. Hiện đang hồi tưởng lại Phong Tâm Nguyệt cảnh cáo, long trần mới hiểu được, cái gì là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Thiên yêu kim hầu, huyết tinh yêu tích. Ngày xưa hoàng tộc. Hắc hắc, quả thực là một cái chuyện cười lớn. Phía bên kia, Phạm Thiên Đức đã vững vàng nắm trong tay thông đạo, ai cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Mà ở trong đó, một đám yêu tộc vây quanh thông đạo, lại bị một đám nho nhỏ nhân tộc chặn đường đi, quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. Cái kia mảnh tượng ma tượng nhất tộc thủ lĩnh đi tới chiến trường trước, nhìn lấy tất cả mọi người, trên mặt mang vẻ trào phúng, yêu tộc, là thời điểm đổi một cái mới thủ lĩnh, đã các ngươi như thế vô năng, liền để ta tượng đồ đến chấp chưởng yêu tộc đi. Tượng đồ? Ngươi lại là cái gì? Một cái không rõ lai lịch chủng tộc, cũng muốn thống ngự yêu tộc. Ngươi là đang nằm mơ sao? Hầu Thiên Võ cười lạnh nói, lúc này Hầu Thiên Võ, đi qua thời gian ngắn thở dốc, thực lực đã khôi phục một mảng lớn, gặp cái kia tượng đồ phách lối chí cực, nhìn không được chế giễu lại. Lai lịch rõ ràng không rõ không trọng yếu, trọng yếu là, ta mảnh tượng ma tượng nhất tộc bước chân, tuyệt đối sẽ không bị mấy cái hèn mọn nhân tộc ngăn trở đường đi. Các ngươi làm không được sự tất tình, liền để ta tượng đồ đến làm xong. Tượng đồ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên động, một thanh bạch cốt ngà voi thương ra hiện ở trong tay của hắn, cho ta đem nhân tộc toàn bộ giết sạch. Tượng đồ hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước qua toàn bộ chiến trường, đi tới long trần trước mặt, thất mạch chi lực đốt động, một thương quét ngang, oanh đối mặt cái này cấp bậc cường giả, long trần toàn lực vung đao đón đỡ, nhưng là hắn đã lực chiến hai đại cao thủ. Lực lượng hao tổn nghiêm trọng, mà đối thủ lại ở vào đỉnh phong thời kỳ, long trần căn bản ngăn không được, bị một kích đánh bay. Nhân tộc sâu kiến, đi chết đi, tượng đồ một kích đem long trần đánh bay, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, trường thương bỗng nhiên tuột tay mà ra, thẳng đến long trần kích xạ mà đến, tiếng xé gió, đinh tai nhức óc. Long trần Đường Uyển Nhi kinh hãi, liền muốn xông ra đến giúp long trần, lại bị long trần ngăn cản, kết giới kia nếu như không có Đường Uyển Nhi chủ trì. Sẽ trong nháy mắt nổ tung. Nếu như có một người xông phá phong tỏa công kích vạn long sào, hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí. Hông lãi long trần bỗng nhiên thu hồi long cốt tà nguyệt, hai tay kết thuẫn, một đạo hộ thuẫn xuất hiện, hộ thuẫn chi lên một cái ngự chữ hiện lên. Nô phô cờ hộ thuẫn xuất hiện, lại bị cái kia ngạ voi trường thương đâm rách. Long trần trong lòng rung lên, tỉnh thần chỉ lực khô kiệt, thì liền ngự thuẫn lực phòng ngự cũng bị suy yếu nhiều như vậy. Bất quá thuẫn tuy nhiên phá, nhưng lại chặn một kích này, trường thương cách long trần trong mũi, đã bất quá vài tấc. Ba lại bỗng nhiên một bàn tay lớn, giữ tại trường thương phía trên, trường thương kịch chấn, cái kia tấm chắn ầm vang nổ tung, rõ ràng là tượng đồ giết tới, thân hình của hắn cao lớn, lại dị thường linh hoạt, chấn vỡ hộ thuẫn trong nháy mắt, trường thương đối với long trần mỹ tâm đâm thẳng, hoanh lại long cốt tà nguyệt lần nữa trở lại long trần trong tay, tỉnh chuẩn trảm tại trên mũi thương, một tiếng bạo hưởng mũi thương bị trảm nghiêng. Tượng đồ hiển nhiên không nghĩ tới long trần phản ứng nhanh như vậy, lại bị long trần một đao mang đến một cái lảo đảo, không tự chủ được ngã hướng long trần, mà hắn biến chiêu cũng cực nhanh, lập tức trầm vai khuất khuỷu tay, đối với long trần dồn sức đụng. Ba ngay tại lúc hắn biến chiêu trong nháy mắt, long trần sau đó cũng là một bàn tay quất tới, một tiếng bạo hưởng, tượng đồ mất khống chế thân thể, bị trong nháy mắt thăng bằng. Một kích này, cũng không phải là long trần có ý. Mà chính là nhìn đến đối phương mặt to lại gần, bản năng quất tới. Một tiếng vang giòn sau đó, toàn bộ yêu tộc trận doanh các cường giả, đều há to miệng, một mặt không dám tin nhìn lấy bọn hắn. Chương 5645, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Yêu tộc tuyệt thế cường giả, hỗn độn thời đại quái vật, sừng sững tại thiên kiêu chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ tiên khung tồn tại, vậy mà đều không thể trốn qua long trần ma trảo. Hầu Thiên Võ, Huyết Anh Phong cùng trước mắt vị này tượng đồ, cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, vậy mà mỗi người đều bị long trần rút một bạt tai. Cái tác là cái gì, đó là một loại cực hạn nhục nhã a, càng là cường đại người, càng là người cao ngạo, càng là không thể thừa nhận loại này nhục nhã. Mà long trần hôm nay lại đem nhục nhã hai chữ, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không nói trước long trần hôm nay sống hay chết, chỉ là bằng vào cái này ba cái tác, cũng đủ để dương danh thiên hạ. Trên thực tế, Long Trần cũng không có nghĩ đến đánh tượng đồ cái tát, lúc này hắn cũng không có cái kia tâm tư, không đau không ngứa một bạt tai, căn bản cho Long Trần mang không đến thực tế tính chỗ tốt. Bất quá, tượng đồ đem mặt đều tiếp cận đi lên, Long Trần chỉ có thể tác thành cho hắn, một bàn tay sau đó, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm, Long huyết chi lực bạo phát. Ông ông ông, thế mà nhường Long Trần cảm thấy muốn mạng chính là, hắn lúc này Long huyết chi lực, dị thường nóng nảy, lại có không nhận chưởng khống dấu hiệu, chém ra một đao, thân đao lay động, lưỡi đao lên vậy mà nổi lên đầu ngón tay rộng huyễn ảnh. Đây là lực lượng không cách nào tập trung, cầm đao bất ổn biểu hiện, dưới loại trạng thái này, Long huyết chi lực căn bản là không có cách đạt được chân chính phát huy, oanh quả nhiên tượng đồ tiện tay một cái đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn động đến chật vật bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, một ngụm máu tươi phun ra về sau, Long Trần Long huyết chi lực, tự hổ tìm được chỗ tháo nước, lại là một ngụm máu tươi sắp phun ra, Long Trần hoảng hốt, vội vàng vận chuyển tử huyết chi lực đem đè xuống. Tử huyết chỉ lực không có Long huyết chi lực cuồng bạo như vậy, nhưng là nó dị thường ôn hòa, tử huyết chỉ lực đánh tới, cuồng bạo Long huyết chi lực nhất thời biên đến nhu hòa một số. Suy suy. Thế mà Long Trần phun ra cái kia ngụm máu tươi, ở trong hư không hóa thành khói nhẹ, vậy mà hướng Vạn Long Sào phương hướng bay đi. Cuối cùng cái kia khói nhẹ, vòng qua Vạn Long Sào, bị cái kia đường hầm to lớn hấp thu, Long Trần trong lòng rung lên, máu tươi của hắn lại bị Hoàng Đạo Nghịch Lân cho hấp thu. Một khắc này, Long Trần nghĩ đến một cái làm hắn da đầu tê dại khả năng, hắn muốn thu hoạch được Hoàng Đạo Nghịch Lân, mà Hoàng Đạo Nghịch Lân cũng tương tự muốn hắn tỉnh huyết trong cơ thể. Đáng chết loại bò sát, dám khinh nhờn gia gia, chết đi cho ta. Tượng đổ bị Long Trần vỗ một cái, mặc dù không có thụ thương, nhưng là nửa bên mặt nóng bỏng, hắn lửa giận ngút trời, vừa sải bước ra, tượng nha cốt thương đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Tượng đồ đánh tới, Long Trần âm thầm kêu khổ. Lúc này hắn tỉnh thần chi lực tiêu hao sạch sẽ, Long huyết chỉ lực không thể dùng, tử huyết chỉ lực còn tại trấn an Long huyết chỉ lực. Hông lãi Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, thần quang bảy màu lưu chuyển, dưới loại trạng thái này, hắn chỉ có vận dụng Thất Thải Chí Tôn huyết lực lượng. Oanh, thất sắc thần mang nổ tung, Long Cốt Tà Nguyệt rời tay bay ra, Long Trần tay phải, tức thì bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh. Long Trần nơi xa Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng kinh hô, một khắc này, nàng răng ngà cắn nát môi anh đào, máu tươi dọc theo khóe miệng chảy xuống. Nàng muốn qua cứu Long Trần, nhưng là bởi như vậy, các Long huyết chiến sĩ đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như nàng cứu được Long Trần, vạn nhất các Long huyết chiến sĩ có một chuyện bất trắc, Long Trần tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Thế nhưng là, nếu như nàng không xuất thủ, Long Trần tất nhiên sẽ chết tại tượng đồ trong tay, nước mắt của nàng ngăn không được hướng dẫn ra ngoài, một khắc này, trong đầu của nàng trống rỗng, toàn thân run rẩy. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt bị đánh bay, Long Trần đi tu mở rộng, ngà voi trường thương tuy nhiên bị tháo mất hơn phân nửa lực lượng, lại không có thay đổi phương hướng, đâm vào Long Trần ở ngực, sắc bén trường thương trực tiếp xuyên qua Long Trần lồng ngực, dài hơn một trượng ngà voi trường thương, đem Long Trần thân thể xuyên thủng, tượng đồ mắt thấy một kích đã thương nặng Long Trần, bàn tay lớn duỗi ra chụp vào Long Trần yết hầu, hắn không nghĩ Long Trần nhanh như vậy chết đi. Hắn muốn để Long Trần sống không bằng chết. Long Trần ca ca, thấy cảnh này, Hiểu Nguyệt bọn người khóe mắt, một khắc này, các nàng muốn điên rồi, liền muốn xông ra kết giới đi cứu Long Trần. Không lại đúng lúc này, Long Trần tay trái bông nhiên mở ra, một cái kỳ dị dây leo lá cây hiện lên, màu đen lôi đình lưu chuyển, tà ác khí tức nở rộ, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, trong tay lá cây hung hăng chụp về phía tượng đồ ở ngực. Tượng đồ ngón tay đã chạm đến Long Trần cái cổ, đột nhiên mãnh liệt tử vong khí tức đem hắn bao phủ, một khắc này, toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng, giống như ném vào hầm băng phía trên. Lúc này hắn muốn tránh né đã không kịp, trước ngực thần quang lưu chuyển, bảy đầu bản mệnh thiên mạch hiện lên ở trước ngực, hình thành một đạo hộ thuẫn, cứng rắn chống đỡ Long Trần một kích này. Nô phô cờ Long Trần một chưởng vỗ ra, máu me tung tóe, tượng đồ hộ thuẫn ẩm vang sụp đổ, dày đặc lồng ngực. Bị Long Trần một chưởng đánh thủng một lỗ lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng tượng đồ đồng thời bay rớt ra ngoài, một chiêu này lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đem vô số yêu tộc cường giả đều sợ ngây người. Lúc này bọn họ mới hiểu được, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt tuột tay, trên thực tế là cố ý, mục tiêu của hắn là dùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, tháo mất tượng nha cốt thương lực lượng, tháo mất sau lực lượng, vừa lúc là hắn nhục thân tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa còn không thay đổi trường thương phương hướng, lúc này hồi tưởng lại động tác mới vừa rồi, Long Trần tự hồ có một cái cố ý dùng ở ngực nghênh đón trường thương động tác, thời điểm đó hắn, tay trái lại đeo tại sau lưng, Lúc ấy mọi người cũng không có chú ý đến chi tiết này, lúc này muốn đến, đây hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán, Long Trần cố ý dùng loại phương thức này, tới gần tượng đồ, thiếp thân cho hắn nhất kích trí mệnh. Lớn nhất khiến yêu tộc cường giả nhóm cảm thấy da đầu tê dại là, Long Trần đem tượng đồ không nghĩ trực tiếp giết hắn, mà chính là muốn ngược tâm tư của hắn cũng tính ra đi ra. Chính là bởi vì tượng đồ muốn lưu một người sống, mới ra tay bắt cổ của hắn, chính là như vậy một động tác, nhưng Long Trần bắt lấy tốt nhất cơ hội ra tay. Long Trần đây là lấy mạng tại đánh bạc, hơn nữa còn cực thắng, lớn nhất khiến yêu tộc cường giả nhóm hoảng sợ chính là, từ đầu đến cuối Long Trần ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, loại kia tỉnh táo, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngươi! Phốc, tượng đồ bị một kích trọng thương, hắn chỉ Long Trần, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn phun ra máu tươi bên trong, vậy mà hiện ra hôi thối khí tức, cùng lúc đó hắn hoảng sợ phát hiện, trước ngực miệng vết thương, vô tận tia chớp màu đen, đang điên cuồng hủ thực nhục thể của hắn, liền ngay cả thiên mệnh chi lực đều không thể ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này. Hô bỗng nhiên, vô số mảnh tượng ma tượng nhất tộc các cường giả thấy tình thế không ổn, đồng thời hai tay kết ấn, ma khí bốc lên, đem tượng đổ bao phủ, hông lại vô số mảnh tượng nhất tộc các cường giả, quanh thân đồng thời nổi lên tia chớp màu đen, bọn họ vậy mà lấy tập thể chi lực, trợ giúp tượng đồ chia sẻ lực lượng kinh khủng kia. Mảnh tượng ma tượng nhất tộc mấy trăm vạn cường giả đồng thời chia sẻ, trên mặt mỗi người khói đen mờ mịt, liền cùng trúng độc bình thường, bất quá, tại nhiều như vậy người chia sẻ phía dưới, Long Trần dây leo chỉ lực, cũng không còn cách nào trí mạng. Bất quá tuy nhiên có nhiều người như vậy chia sẻ, tượng đồ vẫn như cũ khó chịu dị thường, thân thể trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục, chết đi, ngu xuẩn nhân tộc. Hông lại bỗng nhiên hư không rung động, cánh chim màu vàng ống bao trùm thiên khung. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả, thấy được tiện nghị, trực tiếp phát động công kích, ta Long Trần tính là hổ xuống đồng bằng, cũng sẽ không chết tại ngươi loại này rác rưởi trong tay. Nhìn lấy cái kia kim sĩ đại bằng, lúc này Long Trần đã bản thân bị trọng thương, căn bản vô lực phản kháng, hắn bỗng nhiên một con mắt đóng lại, chuẩn bị vận dụng luyện ngục chi nhãn. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, hắn chỉ cầu có thể một kích xử lý gia hỏa này, nhưng là tính là xử lý hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Thiên yêu liên minh quá nhiều người, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể lửa cháy đến nơi lại chú ý lúc này. Ai dám khi dễ ta Long ca? Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nộ hống, giống như viễn cổ mang thần gào thét truyền đến, ngay sau đó một đôi bàn tay lớn màu vàng ống, theo hư không bên trong dò ra, bắt lại cái kia kim sĩ đại bằng. Cái kia kim sĩ đại bằng, dương cánh vạn dặm, nhưng là tại cái kia cự thủ trước mặt, liền như là một con gà con bình thường, suy không đợi kim sĩ đại bằng điên cuồng giãy giụa. Có thể là căn bản là không có cách tránh thoát, cái kia hai bàn tay to dùng lực kéo một phát, máu me tung tóe, kim sĩ đại bằng bị cứ thế mà xé thành hai mảnh. Chương 5646, vô địch A-man. Kim sĩ đại bằng, thiên yêu liên minh bên trong đỉnh cấp cường giả, vậy mà đều không chịu nổi cái kia hoàng kim bàn tay lớn xé ra. Oanh đột nhiên một cái to lớn đầu theo hư không bên trong dò ra, miệng rộng mở ra, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Kim sĩ đại bằng bị nhét vào cái kia miệng người bên trong. Bẹp bẹp, máu tươi vẩy ra bên trong, mọi người rốt cục thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. A-man, người kia hình thể to lớn, khí huyết trùng thiên, toàn thân lóe ra màu vàng thần huy, từng cái rất văn lưu chuyển, giống như từng cái kim sắc cự long đang du động, hắn giống như viễn cổ cự thần hàng thế, nhưng là khí tức của hắn, vẫn như cũ như thế quen thuộc, khi thấy A-man bộ dáng, Long Trần cái mũi chua chua. Cái này tiểu tử ngốc, vậy mà biến đến mạnh như vậy, Long ca. A-man xuất hiện, khi thấy Long Trần máu me khắp người, trước ngực tức thì bị đánh thủng một lỗ lớn, một khắc này, hắn phát ra giống như giả thú gào thét. Các ngươi đều đi chết, A-man gầm lên giận dữ, nhấc lên đại cước, hướng về phía trước đám yêu thú một chân mãnh liệt đạp tới, hoanh lại A-man chân đạp phía dưới, đại địa nổ tung, màu vàng khí lãng phun ra ngoài, khí lãng như là nộ hải cuồng đào đồng dạng. Hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, vô số yêu tộc cường giả, trực tiếp bị cái kia kim sắc khí lãng nghiền nát, khí lãng sau đó, không biết có bao nhiêu yêu tộc cường giả bị diệt sát. Đáng chết mang tử, đi chết, huyết mạch đốt động, yêu tổ buông xuống làm A-man xuất hiện, đạt được đầy đủ nghỉ ngơi hầu thiên võ, gầm lên giận dữ, sau lưng vạn đạo vỡ ra, một cái to lớn thân ảnh hiện lên, đó là một cái hoàng kim đại yêu, toàn thân kim quang lấp lóe. Hình thể vậy mà cùng A-man tương xứng, nó vừa xuất hiện, Hầu Thiên Võ Hoàng Kim Trường Côn xuất hiện ở trong tay của nó. Lúc này Hoàng Kim Trường Côn, lần nữa biến lớn, liền như là lúc trước tiếp nhận Long Trần toàn lực nhất kích lúc bộ dáng. Cái kia đại yêu thế nhưng là Hầu Thiên Võ triệu hoán anh linh, trước đó hắn cùng Long Trần đối chiến, liền sử dụng qua một chiêu này, nhưng là bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, triệu hoán thất bại, mà lần này, hắn thành công. Cái kia đại yêu xuất hiện, yêu khí trùng thiên, hồng hoang chi lực tràn ngập, tay cầm Hoàng Kim Trường Côn, đối với A-man cũng là một côn đập tới. Lúc này A-man, bởi vì Long Trần bị thương, mà biến đến điên cuồng, hướng về phía trước bổ nhào. Kết quả bị cái kia đại yêu một gậy hung hăng đánh tới hướng A-man đầu. A-man, Long Trần dọa đến mặt mũi trắng bệch, cái này tiểu tử ngốc nhìn không thấy trước mắt cái kia gia hỏa sao, vậy mà không tránh không né, cũng không đón đỡ, lại còn cúi đầu dùng chân đi đá những cái kia hỗn loạn chạy trốn yêu tộc cường giả. Oanh, cái kia Hoàng Kim Trường Côn hung hăng nện ở A-man trên đầu, bộc phát ra oanh minh bạo hưởng, A-man cái kia thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, dưới chân đại địa nổ tung. Hai đầu gối thật sâu lâm vào bên trong lòng đất. Cái này hủy thiên diệt địa một kích sau đó, A-man trên đầu, mắt có thể thấy sưng lên một cái bọc lớn. Trận A-man bị đau, hai tay ôm đầu, hắn lúc này mới chú ý tới, trước mắt vậy mà đứng đấy một cái to lớn anh linh. Mà cái kia bị triệu hoán đi ra anh linh, tự hồ cũng có nhất định ý thức của mình, một kích sau đó, vậy mà ngốc ngơ ngác nhìn A-man, tự hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đi chết, A-man sò lấy trên trán đại máu bao. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một căn cốt bổng hiện lên, cái kia cốt bổng tự hồ là một đầu mảnh thú xương đùi, một bên ú mỹ một bên to, toàn thân hiện đầy phù văn màu vàng, nó vừa xuất hiện, vạn đạo oanh minh, càng không biến sắc, kinh khủng uy áp phóng xạ cửu thiên. A-man tay cầm cốt bổng hung hăng đối với cái kia anh linh đập tới, cái kia anh linh tay cầm Hoàng Kim Trường Côn, trong miệng tự hồ ngâm sướng chú ngữ, toàn thân kim quang tràn ngập, Trường Côn nghiên ngang, cứng rắn chống đỡ một kích này. Phanh, thế mà A-man một côn này con đập tới, cái kia anh lĩnh ẩm vang sụp đổ, Hoàng Kim Trường Côn bị đánh bay, xa xa Hầu Thiên Võ một ngụm máu tươi cuồn phúng, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái này tổ tiên anh linh chính là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, mặc dù ngay cả tục thụ thương, dẫn đến cung phụng chỉ lực cắt giảm, nhưng anh linh chi lực bị nhất định hạn chế. Nhưng là cái này anh linh chính là thiên yêu kim hậu nhất tộc tổ tiên, thực lực kinh người. Hắn lúc này thời điểm triệu hoán đi ra nó, là muốn cho mình lập uy, muốn nói cho Huyết Anh Phong cùng Tượng Đổ, ai mới là yêu tộc chánh thức thống soái. Thế mà hắn dáng thể nghĩ tới, chính mình anh linh, lại bị A-man một gậy nện phát nổ, mà chính hắn cũng nhận nhất định phản phệ, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Nê tờ A-man đánh chết anh linh, liếc mắt liền thấy được Hầu Thiên Võ, hắn tay cầm cốt bổng, đối với Hầu Thiên Võ một gậy nện xuống. Ông đúng lúc này, một mặt quy giáp tấm trắng xuất hiện. Cái kia thần quy nhất tộc cường giả, lúc này lại xuất hiện, phốc, kết quả A-man một gậy sau đó, cái kia thần quy nhất tộc cường giả, liền mai rùa dẫn người trong nháy mắt bị nện thành bột mịn. Thần quy nhất tộc cường giả tuy nhiên lực phòng ngự kinh người, càng có tổ tiên mai rùa hộ thể, nhưng là đừng nói cái kia mai rùa đã bị Long Trần Long Trảo phá hủy một bộ phận, dẫn đến lực phòng ngự đại giảm, liền xem như hoàn hảo không huân tình huống dưới, cũng chịu đựng không nổi A-man một gậy này. Là các ngươi làm bị thương ta Long Ca, các ngươi đều là người xấu, đều đi chết. A-man một gậy gõ chết thần quy nhất tộc cường giả, nhưng cũng bị hắn ngăn cản hơi chậm lại, ánh mắt của hắn đảo qua Hầu Thiên Võ, Huyết Anh Phong cùng Tượng Đồ, hắn nhìn ra ba người này thực lực mạnh nhất, mà lại khí tức chập trùng không chừng, hẳn là vừa mới trải qua đại chiến. Hồ A-man cũng không cho bọn hắn cơ hội giải thích, Hoàng Kim cốt bỗng quét ngang, bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian. Cùng bạo khí huyết chi lực đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó, Kim Hầu Ngự Thiên Huyết Tinh Thuẫn Ma Tượng Kinh Thiên Hậu Thiên Võ, Huyết Anh Phong, Tượng Đồ vừa sợ vừa giận, làm sao đột nhiên giết ra tới một cái khủng bố mang tử. Mắt thấy một kích này vậy mà đồng thời đối ba người bọn họ xuất thủ, đồng thời phản kích, hoanh lại một tiếng bạo hưởng, thế mà ba người thần thông bị A-man một gậy rút bạo, ba người hóa thành lăn đất hồ lô giống như bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, chật vật vạn phần. Ba người giận dữ, lại là một trận biệt khuất, bọn họ trước đó đều bị thương, bây giờ gặp trạng thái toàn thịnh A-man, ba người hợp lực cũng bị thiệt lớn, đáng chết mang tử, khinh người quá đáng, nếu như không là trước kia bị thương, hôm nay liền làm thịt ngươi. Hậu Thiên Võ kêu to, thế mà tiếng nói vừa ra, người đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, gia hỏa này cái thứ nhất chạy trốn, Tượng Đồ cùng Huyết Anh Phong thấy tình thế không ổn, cũng nhanh chân liền chạy, cái này A-man quá mạnh. nếu như là toàn thịnh thời kỳ, còn có thể một trận chiến, lúc này không trốn, chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một đám không có loại hàng, các ngươi nhiều người như vậy, đối Long Trần ca ca xa luân chiến, Long Trần ca ca có thể từng có một câu phàn nàn. Mắt thấy Hầu Thiên võ mắng chửi người, Hiểu Nguyệt cao giọng kêu to, vì Long Trần bất bình. Vô số cường giả yêu tộc nhóm, tứ tán chạy trốn, nhưng là Hiểu Nguyệt mà nói, bọn họ lại nghe được rõ ràng. Bọn họ lúc này thời điểm mới nhớ tới, Long Trần trước đó thế nhưng là tuần tự lực chiến Hầu Thiên võ, Huyết Anh Phong cùng Tượng Đồ, càng có Thần Quy nhất tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường giả quấy nhiễu. Long Trần nhưng từ chưa phàn nàn qua một câu không công bằng a. Yêu tộc cường giả nhóm có người quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía cái kia máu me khắp người, trước ngực còn có một cái lỗ máu, nhưng là trên mặt vẫn như cũ một mảnh lạnh lùng Long Trần, cái kia ngạo thị thiên hạ bể nghệ quần luân ánh mắt, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Còn muốn trốn? Đều chết cho ta trở về. A Man gặp đám người này đào tẩu, nhất thời khẩn trương, liền muốn đuổi theo, thế nhưng là ba người hướng ba phương hướng bỏ chạy, hắn trong lúc nhất thời không biết nên truy ai. A Man, không nên bọn họ, đến nhường Long Ca xem thật kỹ một chút ngươi. Long Trần cưỡng chế tâm tình kích động, nhưng là nói càng về sau, Long Trần thanh âm có chút nghẹn ngào. Chương 5647, Thiếu Niên Thần Bí. Long Ca A Man thu hồi tự thân, hóa thân bình thường thân thể, nhưng Long Trần ngoại ý muốn chính là, A Man thân thể so trước đó muốn nhỏ hơn một vòng lớn. Bây giờ chỉ so với Long Trần cao hơn hai đầu mà thôi. Làm A Man đi tới Long Trần trước người, nhìn lấy Long Trần quen thuộc bộ dáng, A Man bỗng nhiên ôm lấy Long Trần lên tiếng khóc lớn, thật giống như một cái lang thang hài tử, rốt cục gặp được thân nhân. Lúc này A Man, không còn có trước đó hung mãnh, bày ra chỉ là một cái chất phác mà đơn thuần hài tử. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, đừng khóc, chúng ta gặp mặt, cần phải cao hứng mới đúng. Long Trần vỗ A Man dày đặc bả vai. Cảm thụ được A Man khí tức quen thuộc, Long Trần gọi hắn đừng khóc, mà chính mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. A Man lai lịch bí ẩn, thuở nhỏ cơ khổ, nhận hết khuất nhục, một mực nhịn đói chịu đói, thẳng đến gặp phải Long Trần. Long Trần một mực coi hắn là thành anh em ruột của mình đồng dạng đối đãi, càng làm cho hắn cũng cùng mẹ của mình gọi mẹ. Lần trước Long Trần cùng A Man vội vàng một mặt, mặc dù biết A Man trước mắt mạnh khỏe, nhưng là hắn biết A Man trí tuệ có hạn. Tổng lo lắng hắn bị người lợi dụng, gặp nhiều thua thiệt, bây giờ gặp lại lần nữa, Long Trần trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Lúc này Thiên Yêu Liên Minh các cường giả, đã sớm trốn được tinh quang, toàn trường lại vô địch người, kết giới vẫn như cũ chống đỡ ở nơi đó, nhưng là Đường Uyển Nhi cùng Ẩn Long quân đoàn các chiến sĩ, lại đi tới. Đường Uyển Nhi nhìn đến A Man, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Tại Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người đem A Man làm thành thân đệ để đối đãi giống nhau. Bây giờ ở chỗ này gặp nhau, Đường Uyển Nhi cũng kích động một câu đều không nói ra. Ẩn Long chiến sĩ nhóm không biết A Man là ai, nhưng là thấy đến hắn tay kéo Kim Sĩ Đại Bằng, đánh nổ Thần Quy nhất tộc cường giả. Một gậy bại lui ba đại tuyệt thế cường giả, từng cái đối với hắn tràn đầy kính sợ. Vậy mà lúc này thấy hắn khóc đến cùng một đứa bé một dạng, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người, hắn thật là vừa mới cái kia hung mãnh cự thần sao? Hảo huynh đệ, nói cho Long ca. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Long Trần chờ A Man tâm tình hơi bình tĩnh một chút về sau, mới hỏi. A Man lúc này mới thu liễm tiếng khóc, đem chính mình tới đi qua nói một lần. Nguyên lai A Man tiến vào thiên mạch huyền cảnh thời điểm, là có mấy vạn tên huyết mang nhất tộc cường giả đi cùng. Nhưng là A Man ghét bỏ tốc độ bọn họ quá chậm, không để ý những người này khuyên can, trực tiếp chạy. Một đường chạy hết tốc lực ba ngày, hắn mới nhớ tới, hắn không biết Long ca ở nơi nào. Cần làm như thế nào tìm, sau đó hắn lại trở về chạy, muốn tìm được đội ngũ, kết quả hắn cái gọi là trở về chạy, căn bản cũng không phải là lúc đầu đường, hắn đã sớm không phân biệt phương hướng, lung tung chạy ba ngày, sau đó ngay tại chỗ các loại, thế nhưng là trái bọn người không đến, phải bọn người không đến, A Man nhất thời khẩn trương, nghĩ đến tiến vào trước đó, nhiều người như vậy đối Long ca bất lợi, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Long ca. Sau đó hắn lại bắt đầu lung tung chạy. Một khi gặp phải sinh linh, liền hỏi, ngươi nhìn thấy ta Long ca sao? Đối phương bị hỏi đến không nghĩ ra, mà có chút sinh linh, gặp A Man lẻ loi một mình, lại đần độn, trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Nếu như là nhân tộc ra tay với hắn, A Man nhanh chân liền chạy, hắn biết Long Trần là nhân tộc, cho nên sẽ không tùy tiện đối nhân tộc hạ sát thủ. Nhưng là xuất thủ nếu như là yêu tộc, ma tộc chờ dị tộc, A Man cũng sẽ không khách khí, trực tiếp vơ đũa cả nắm. một đòn chết chắc, nuốt sống cứng nhai, ăn no rồi về sau, liền bắt đầu phi nước đại, đói bụng liền đối thiên mạch huyền cảnh bên trong mãnh thú ra tay. Thiên mạch huyền cảnh bên trong mãnh thú rất nhiều, mà lại đại đa số mãnh thú đều bởi vì phải bảo vệ địa bàn của mình, một khi có người tới gần, liền sẽ chủ động phóng thích khí tức chấn nhiếp, phi thường tốt tiền. Cho nên A Man một khi đói bụng, nhìn đến mục tiêu liền xuống tay, hắn cũng không phân rõ mãnh thú thực lực, đánh thắng được liền đánh chết ăn thịt, đánh không lại liền chạy, đến mức những mãnh thú kia bảo vệ bảo vật, hắn cũng không biết, ăn no rồi liền đi. Cứ như vậy, A Man mấy lần đi ngang qua thiên mạch huyền cảnh, nhưng thủy chung tìm không thấy Long Trần, nhiều lần gấp đến độ khóc lớn. Có một lần, A Man ngồi tại một tòa núi lớn lên khóc lớn, nhìn thấy một cái người kỳ quái, cái kia người sau lưng dị tượng bên trong, lại có một khỏa to lớn xuất sắc. Hồ Phong, làm nghe đến đó, Long Trần kích động đến kêu to. Đúng đúng đúng, cũng là Hồ Phong, đáng tiếc ta quá ngu ngốc, lúc ấy nhớ không nổi tên của hắn. A Man vỗ đùi. Thật là Hồ Phong, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Có thể là đi, ta cũng không dám xác định. Gặp Long Trần nói như vậy, A Man lại do dự. Long Trần không còn gì để nói, A Man thực lực càng ngày càng kinh khủng, nhưng là cái này IQ là nửa điểm không có tăng trưởng. Hồ Phong rõ ràng hắn nhận biết, làm sao lại không cách nào chắc chắn chứ? Long Trần tiếp tục hỏi thăm một chút về sau, mới biết được. Cái kia cổng xuất sắc người, lại là một thiếu niên, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, A Man không nhớ rõ Hồ Phong hình dạng, nhưng lại nhớ đến hắn sau lưng xuất sắc. Làm hắn nhìn đến thiếu niên kia, thói quen há mồm đến một câu, ngươi gặp qua ta Long ca a. Thiếu niên kia lúc ấy ngẩn ngơ, nhìn kỹ A Man liếc một chút, liền hỏi, chúng ta có biết hay không? A Man nói cần phải nhận biết, sau đó liền lại hỏi, ngươi thấy ta Long ca rỗi hả? Thiếu niên kia hỏi Long ca là ai? A Man tới một câu, ngươi cũng nhận biết đó a. Thiếu niên kia nhất thời im lặng, hỏi thăm A Man vài câu, nhưng là A Man nói chuyện không có một chút logic, thiếu niên kia nghe được hoa mắt chóng mặt, cũng không lý tới giải A Man muốn biểu đạt chính là cái gì. Cuối cùng, hắn vận dụng sau lưng xuất sắc, tự hồ dùng thuật bói toán, sau đó chỉ một cái phương hướng, nhưng A Man hướng về cái phương hướng này chạy, không muốn chuyển hướng, cũng có thể đạt được ngươi muốn. A Man nghe xong, không nói hai lời, liền dọc theo thiếu niên kia chỉ đường, một đường phi nước đại, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Chạy thời gian một ngày, sau đó hắn liền cảm ứng được Long Trần khí tức, cái này khí tức đối A Man tới nói, liền như là mặt trời mới mọc bình thường lóa mắt, trực tiếp giết tới đây, tại thời khắc mấu chốt cứu Long Trần. Long Trần, ngươi nói cái kia người có phải hay không Hồ Phong? Đường Uyển Nhi trong mắt, toát ra không dám tin thần sắc, lúc trước Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, Hồ Phong vẫn lạc, tất cả mọi người thấy được, Hồ Phong, Lăng Vân Tử, Khúc Kiến Anh, Lão Đầu Tử, Lý Thiên Huyền đám người vẫn lạc, một mực là trong lòng mọi người đau, nghe được A Man trong miệng thiếu niên, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đỗ Thiên Đạo, một mực là một cái thần bí truyền thừa, dù cho ta lật khắp tiên giới cổ tịch, cũng không tìm được bao nhiêu liên quan tới mạch này tin tức có giá trị. Đến mức có phải hay không đều không muốn gấp, tin tưởng không bao lâu, bí ẩn này đều sẽ giải khai, khụ khụ khụ, bỗng nhiên Long Trần một trận ho khan. Ở ngực vết thương rung động kịch liệt. Long ca, A Man gặp Long Trần thụ thương, vừa sợ vừa giận, hận không thể hiện tại liền đem đám kia gia súc chọc tới, đánh chết tươi. Ta không sao, tu dưỡng một chút liền tốt, Long Trần vội vàng an ủi A Man, gia hỏa này trên trán gân xanh nổi lên bộ dáng, vô cùng dọa người. Không lại đúng lúc này, vạn long sào có chút rung động, vạn long sào lên vô số phù văn sáng lên, vạn long sào sau lưng không gian thông đạo bên trong. Một đạo mênh mông dòng nước lũ phun ra ngoài, hoàng đạo nghịch lân lực lượng bắt đầu thả ra. Làm thấy cảnh này, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chương 5648, cơ duyên. Ông ông ông. Đường hầm to lớn bên trong, vô tận năng lượng phun ra, vạn long sào ngăn tại tiền phương của nó, bị cái kia năng lượng dẫn dắt, một trận lay động, thật là tinh thuần thiên mệnh chi lực. Đường Uyển Nhi nhìn lấy phun ra ngoài năng lượng, không khỏi một trận cuồng hỉ. Bây giờ nhiều địch thối lui, cái này vô tận năng lượng để cho bọn họ độc hưởng. Long Trần, ngươi thần cổ long huyết chi lực, cần phải có thể mở ra vạn long sào đi, ngươi vào xem Cốc Dương bọn họ thế nào. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ A Man bả vai nói, A Man, ngươi cùng Uyển Nhi tỷ lưu tại nơi này, ta đi vạn long sào bên trong nhìn xem. A Man nhìn lấy Long Trần, có chút không muốn, cùng Long Trần gặp nhau về sau, hắn một khắc cũng không muốn cùng Long Trần tách ra. Đường Uyển Nhi thấy thế, biết A Mạn không có minh bạch Long Trần ý tứ, còn tưởng rằng Long Trần một khi rời đi, lại nếu không biết bao lâu mới có thể gặp nhau, vội vàng hảo ngôn an ủi. Nói cho hắn biết Long Trần chẳng mấy chốc sẽ trở về, A Mạn cái này mới lộ ra nụ cười thật thà. Đúng rồi, A Mạn, miệng của ngươi lương thực còn có a? Long Trần đột nhiên hỏi. A Mạn cùng người khác khác biệt, hắn là không thể đói bụng, một khi cái bụng rỗng, lực chiến đấu của hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, nếu như tiêu hao nghiêm trọng, sẽ lâm vào hôn mê. Trong túi ta lương thực không nhiều lắm, còn đầy đủ hai ta bỗng nhiên. A Mạn nói chuyện, đem bên hông một cái kỳ quái cái túi mở ra. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi theo miệng túi nhìn vào bên trong, không khỏi trong lòng một trận cuồng loạn, bên trong toàn bộ đều là ngũ phẩm thần hoàng trỏ lên tồn tại, có ma thú, có yêu thú, còn có một số liền Long Trần cũng không nhận ra sinh linh, khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Cái này cái túi, tên là Càn Khôn Đại, là lấy một loại không gian yêu thú gia thú chế tác, không gian to lớn, những cái kia giống như núi cao ma thú, tại trong túi, liền lộ ra cùng gà con một dạng nhỏ. Hơn 100 đẩu cao cấp thần hoàng cấp yêu thú, vậy mà chỉ đủ hai bữa ăn, A Mạn cái này lượng cơm ăn cũng quá dọa người. Biết được A Mạn còn có khẩu phần lương thực, Long Trần cũng yên lòng, căn dặn hắn lưu tại nơi này, nghe Uyển Nhi tỷ mà nói, sau đó liền đi hướng Vạn Long Sào. Hồng Lãi Long Trần vận dụng Long huyết chi lực, mở ra Vạn Long Sào kết giới, lách mình tiền nhập Vạn Long Sào bên trong. Mới vừa tiến vào Vạn Long Sào đại điện, liền thấy Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên, hạ thần cho một đám Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vô tận thần huy đem bọn hắn bao khỏa, nguyên một đám hai mắt nhắm nghiền, vân tại nhập định. Long Trần thần thức đảo qua toàn bộ Vạn Long Sào, rất nhanh, Long Trần tại mặt khác một ngôi đại điện bên trong, phát hiện Long vực các cường giả. Nhưng Long Trần khiếp sợ là, mấy ngàn vạn Long vực các cường giả, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, huyết mạch gần như khô cạn. Nguyên một đám sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt, linh hồn chi hỏa tự như lúc nào cũng muốn dập tắt bình thường. Tại sao có thể như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần không khỏi một mặt ngạc nhiên, là ta chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này, đem hoàng đạo nghịch lân từ dưới đất dẫn ra, bất quá, muốn dẫn động hoàng đạo nghịch lân, là cần phải trả giá thật lớn. Bỗng nhiên, Long Trần trong đầu truyền đến hỗn độn Long Đế thanh âm. Đây là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống a. Long Trần gương mặt không dám tin, đây là một loại khảo nghiệm, nếu như không có đánh đổi mạng sống dũng khí, bọn họ dựa vào cái gì nhiễm hoàng đạo nghịch lân khí vận. Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần trong lòng rung lên, xem ra hỗn độn Long Đế đối với những hậu nhân này, vẫn là mang trong lòng bất mãn, thủ đoạn cũng là phi thường nghiêm khắc, nếu như không có thông qua khảo nghiệm, nó là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ nhiễm hoàng đạo nghịch lân chỗ tốt. Lúc ấy ta cho bọn hắn một lựa chọn. Hoặc là hiến tế huyết hồn của mình cùng sinh mệnh chi lực, đến thành toàn Long huyết quân đoàn, hoặc là cùng Long huyết quân đoàn mỗi người đi một ngã, tự tìm đường ra. Hỗn độn Long Đế nói. Tiền bối, ngài thật là quá tàn nhẫn đi. Long Trần một trận cười khổ, hiến tế huyết hồn cùng sinh mệnh chi lực, coi như không chết cũng muốn bọn họ nửa cái mạng a, càng quan trọng hơn là, huyết hồn chi lực cùng sinh mệnh chi lực đây chính là người tu hành mệnh căn tử, hiến tế quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng một người tư chất, làm không cẩn thận đời này cảnh giới như vậy dừng lại. Đối với một thiên tài tới nói, hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận kết quả này, cho nên nói, hỗn độn Long Đế cái này cách làm quá độc ác. Mà lại theo Mạc Dương, Xích Vô Phong chờ Long vực mạnh nhất thiên kiêu tình hình đến xem, máu của bọn hắn hồn chỉ lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, bọn họ thật sự là dùng mệnh đến thành toàn Long huyết quân đoàn. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút nổi nóng. Hỗn độn Long Đế cũng quá bất cận nhân tình, Long vực các đệ tử hao hết huyết hồn chỉ lực cùng sinh mệnh chỉ lực, kích hoạt lên hoàng đạo nghịch lân huyết mạch chi lực, tính mạng của bọn hắn chỉ có thể dựa vào cái này Vạn Long Sào để duy trì, nhưng là đây bất quá là bước đầu tiên. Muốn đem hoàng đạo nghịch lân theo dị thế giới dẫn ra, còn cần các Long huyết chiến sĩ vô địch ý chí cùng trong cơ thể của bọn họ Long hỗn chỉ lực, cho nên, hoàng đạo nghịch lân hiện thế, Long huyết quân đoàn cũng cơ hồ hao hết lực lượng của mình. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái cơ duyên lớn lao. Hỗn độn Long Đế nói. Cơ duyên lớn lao, muốn không phải A Mạn xuất hiện, chúng ta đều chết hết sạch. Long Trần tức giận nói, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, đó là bởi vì ngươi chính mình quá ngu, làm ngươi đánh bại Hầu Thiên Võ, huyết anh phong đến thời điểm, Đây cũng không phải là công bình quyết chiến, ngươi nên đem lục giác tà giang triệu hoán đi ra. Kết quả ngươi vẫn là đần độn cùng bọn hắn liều mạng, cuối cùng liều đến đèn cạn dầu, liền triệu hoán lục giác tà giang lực lượng cũng bị mất, Hôn Độn Long Đế hừ lạnh nói. Nghe được Hôn Độn Long Đế mà nói, Long Trần nhất thời ngậm miệng lại, hắn còn có một cái mạnh nhất ác chủ bài không có sử dụng, nhưng là đối mặt cùng giai cường giả, Long Trần kiêu ngạo không cho phép hắn vận dụng lá bài tẩy này. Thế mà chờ Long Trần muốn vận dụng lục giác tà giang lúc, phát hiện huyết mạch của mình chi lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng, vậy mà không cách nào kích hoạt lục giác tà giang trên người chú thuật, đây là hắn trước đó tuyệt đối không nghĩ đến. Nếu như không phải A Man kịp thời đuổi tới, Long Trần hôm nay sợ rằng thật phải xong đời, dùng Hỗn Độn Long Đế mà nói, cục diện hôm nay, đều là hắn sự ngu xuẩn của mình tạo thành. Tốt a, ta thừa nhận là ta ngu xuẩn, nhưng là ngài cũng biết, linh hồn của ta chỗ sâu ẩn giấu đi một cái cao ngạo ý chí, nó không cho phép ta làm như vậy a. Long Trần chỉ có thể mặt dày mày dạn vung nồi, nghe được Long Trần nói như vậy, Hỗn Độn Long Đế không tiếp tục níu lấy sự kiện này không thả, tiếp tục nói. Ta để bọn hắn hao hết năng lượng trong cơ thể, trên thực tế đều là tốt cho bọn họ. Lúc này Hoàng Đạo Nghịch Lân bắt đầu thức tỉnh, nó bản nguyên khí tức bắt đầu phóng thích, lúc này mới là bọn họ vừa tốt ở vào một cái không linh trạng thái, là hấp thu bản nguyên chi khí tốt nhất cơ hội. Cái gọi là cũ không mất đi, mới sẽ không đến, loại này cũ mới giao thế, đối bọn hắn tới nói, không khác nào thoát thai hoán cốt. Đa tạ tiền bối Long Trần giờ mới hiểu được Hỗn Độn Long Đế khổ tâm. Nghĩ đến chính mình vừa mới hiểu lầm nhân gia, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hỗn Độn Long Đế nói, trước đó Cốc Dương bọn họ muốn mượn Vạn Long Sào lực lượng tới tu phục thân thể, là ta ngăn trở bọn họ không chỉ không có đạt được khôi phục, mà lại thể nội chỉ còn lại lực lượng, cũng bị Vạn Long Sào cho rút khô đi, chính là vì đem thứ càng tốt lưu cho bọn hắn. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, để bọn hắn hiện tại liền hấp thu Hoàng Đạo Nghịch Lân khí tức, tiến hành cũ mới thay đổi. Hai, còn để bọn hắn tiếp tục ở vào cái chén trống không trạng thái, chờ Hoàng Đạo Nghịch Lân chánh thức thức tỉnh, Hoàng Đạo không gian nở rộ một khắc này, để bọn hắn hấp thu so hiện tại tinh thuần gấp trăm lần bản nguyên chi lực. Đương nhiên là chọn cái thứ hai a. Long Trần không cần suy nghĩ, có điều, khi đó tất cả mọi người tiến vào Hoàng Đạo không gian, ngươi tất cả địch nhân, đều sẽ xuất hiện, ngươi tự hỏi có thể bảo hộ được bọn họ sao? Hỗn Độn Long Đế trầm giọng nói. Cái này. Một khắc này, Long Trần á khẩu không trả lời được. Chương 5649, từ bỏ cửu tinh. Thông qua cùng Hầu Thiên Võ, Huyết Anh Phong, Tượng Đồ đám người một trận chiến, nhưng Long Trần biết, trên cái thế giới này quái vật nhiều lắm, quan trọng đây vẫn chỉ là Thiên Yêu Liên Minh thực lực một bộ phận, nếu như Thiên Yêu Liên Minh các cường giả, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ai biết còn có bao nhiêu dạng này quái vật. Tuy nhiên Long Trần trong tay có lục giác tà giang cái này đại sát khí. Nhưng là cái này đại sát khí chỉ là một cái hàng dùng một lần, sử dụng hết liền không có, chỉ có thể dùng để thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng là Long Trần có thủ đoạn, không có nghĩa là người khác liền không có, một cái Thiên Yêu Liên Minh liền để Long Trần có chút luống cuống tay chân, Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh, Long Tại Giả bọn người một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ đánh lên. Đến lúc đó hắn liền thành mục tiêu công kích, đã muốn đối mặt đông đảo cường địch, lại phải bảo vệ Long Huyết quân đoàn, dù cho Long Trần lại khinh thường. Cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mấu chốt là, ai biết, giống bọn họ cái này cấp bậc cường giả đến cùng có bao nhiêu, tính là chỉ có bọn họ những người này, ai nào biết bọn họ có bao nhiêu khủng bố ác chủ bài. Ai có thể nói bọn họ tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, không có lấy được đến kinh người cơ duyên, nghĩ tới những thứ này Long Trần áp lực to lớn, có thể là bất kể nói thế nào, hắn đều muốn Long Huyết quân đoàn thu hoạch được tốt nhất tẩy lễ, nếu để cho bọn họ hiện tại liền hấp thu. Long Trần rất không cam tâm. Tiền bối, ngài có thể hay không cho vạch một con đường sáng? Long Trần hít sâu một hơi nói. Tạm thời từ bỏ ngưng tụ tinh thần Long Mạch, đổi tu Long Huyết Thiên Mạch, Hỗn Độn Long Đế dường như liền đợi đến Long Trần câu nói này đâu, không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. À! Một khắc này, Long Trần đều mộng, từ bỏ ngưng tụ tinh thần Long Mạch, đổi tu Long Huyết Thiên Mạch, nguyên nhân có hai, thứ nhất. Ngươi tinh thần Long Mạch cần thiên địa lực lượng quá nhiều, tốn thời gian quá dài, ngươi không có nhiều thời giờ như vậy. Thứ hai, ngươi Bát Tỉnh Chiến Thân còn có rất nhiều tì vết, không có đạt đến cực hạn, không đạt đến cực hạn, ngươi liền không nhìn thấy hình thái chuyển đổi cơ hội. Bởi vì ngươi Cửu Tỉnh Bá Thể Quyết, đã đi lên một con đường khác, nếu như không chuyển đổi hình thái, tỉnh thần chi lực liền không cách nào đạt đến cực hạn. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hỗn độn Long Đế nhìn đến vô cùng chuẩn, cũng nhìn đến vô cùng xa, nói trúng tim đen. Từ khi ngũ tinh chiến thân bắt đầu, hắn bắt đầu cưỡng ép biến đổi hình dạng về sau, đã đi lên một con đường khác, bát tỉnh chiến thân hiện tại vẫn là tối nguyên thủy hình thái, hơn nữa còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái, Long Trần cùng bát tỉnh độ phù hợp còn không có đạt tới một cái viên mấn trình độ. Lúc này, hắn không dám đi nếm thử cải biến bát tỉnh hình thái, bởi vì biến đổi hình dạng là chuyện vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ muốn mồm. Hắn nhất định phải đem bát tỉnh chiến thân đạt đến cực hạn, đến tại cái gì đúng vô cùng gây nên, Long Trần cũng không biết, càng nói không rõ ràng, đó là một loại cảm giác, đến cũng là đến, không tới cũng là không tới, không cách nào hình dung. Long Trần luôn cảm thấy, chính mình bát tỉnh chiến thân còn kém chút cái gì, nhưng là cụ thể kém cái gì Long Trần không biết, cho nên, Long Trần dự định đem tinh thần Long Mạch ngưng tụ xong cả, nhìn xem có phải hay không có thể làm cho bát tinh triệt để viên mãn. Nhưng là hỗn độn Long Đế một phen, lại làm cho hắn có chút đung đưa không ngừng, bởi vì dựa theo hỗn độn Long Đế thuyết pháp, thời gian căn bản không kịp, đến lúc đó người khác đều ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh Long Mạch, mà hắn còn dừng lại tại 6-7 đầu, vậy còn không bị người đánh thành chó. Tinh thần Long Mạch sự tình ngươi không cần phải gấp, ý của ta là tạm thời để xuống, để giải khẩn cấp. Hỗn độn Long Đế tự hồ nhìn ra Long Trần trong lòng lo lắng, liền theo tiền bối ngài nói. Ta vẫn là trước tu luyện Long huyết thiên mạch đi, đến mức cụ thể làm thế nào, còn xin tiền bối chỉ điểm. Long Trần cắn răng một cái, quyết định tạm thời trước từ bỏ tinh thần chi lực, không có cách, hiện tại là lửa cháy đến nơi, chỉ có thể lại chú ý lúc này. Hắn tin tưởng hỗn độn Long Đế tuyệt đối sẽ không hại hắn, chỉ bất quá, tinh thần chi lực ngay tại cấp tốc tăng vọt kỳ, nhưng hắn từ bỏ, cho dù là tạm thời từ bỏ, hắn vẫn như cũ có chút không nỡ. Ta truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Ngươi sao dừng một chút vạn long sao cùng tình huống bên ngoài, liền có thể bắt đầu. Hỗn độn Long Đế đạo, ngay sau đó Long Trần trong đầu, nổi lên một cái kỳ dị phù văn, đây là nguyên thủy cửu lê tiên văn. Làm Long Trần nhìn đến cái kia tiên văn, tuy nhiên không biết nó, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây chính là nguyên thủy cửu lê tiên văn. Trước đừng quản nó, đem sự tình thu xếp tốt, ổn định lại tâm thần, ta đến dạy ngươi như thế nào sử dụng cũng lĩnh hội nó. Hỗn độn Long đến, Long Trần gật gật đầu, đi tới vạn long sào bên ngoài, bàn tay lớn đặt tại vạn long sào lên, vạn long sào bỗng nhiên chấn động một cái, vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành hàng tỷ đầu xiềng xích, một khắc này, vạn long sào hoán đổi thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Cứ như vậy, cho dù có người công kích vạn long sào, cũng đừng hòng quấy nhiễu đến người ở bên trong. Long ca, từ khi vừa mới rời khỏi, A Man cũng có chút đứng ngồi không yên. Tính là Đường Uyển Nhi một mực đùa hắn nói chuyện, hắn cũng là buồn bã yếu xìu, bây giờ nhìn thấy Long Trần đi ra, nhất thời đại hy. A Man, ngươi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một hồi đi. Gặp A Man trong mắt, mang theo vẻ mệt mỏi, Long Trần nói, A Man không buồn ngủ, ta sợ ta tính, liền cũng tìm không được nữa Long ca. A Man vội vàng lắc đầu, hắn đã từng vô số lần trong mộng gặp qua Long Trần, nhưng là một khi tỉnh mộng. A Man liền sẽ phi thường thương tâm, gặp A Man bộ dáng như thế, Long Trần trong lòng đau xót, đứa bé này vẫn là trước sau như một đơn thuần, hắn hiện tại còn cho là mình là đặt mình vào trong mộng. A Man, ngươi muốn ngủ một hồi, không phải vậy một hồi hỏng người đến, Long ca đánh không lại bọn hắn, ngươi thể lực không đủ làm sao bây giờ, nghe lời, ngủ một hồi, chúng ta trông coi ngươi, gặp nguy hiểm chúng ta sẽ đánh thức ngươi. Long Trần vỗ A Man bê vai nói, đồng thời Long Trần thanh âm. Cũng biến thành âm u mà chậm chạp, đang khi nói chuyện, A Man cảm giác càng thêm mệt mỏi, Long Trần đập vài cái, hắn liền ngủ thật say. A Man thiếp đi về sau, Long Trần an bài 4 cái ẩn long chiến sĩ đến chăm sóc hắn, Long Trần hiểu rõ vô cùng A Man, lực lượng của hắn kinh người, nhưng là tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, cho nên, hắn phải được thường ngủ, lấy giảm bớt tiêu hao, nếu không, lấy hắn điểm này khẩu phần lương thực thật chỉ có thể chống đỡ 2 ngày mà thôi, 2 ngày sau. A Man lại muốn đói bụng, nếu như gặp phải đại chiến, A Man nhưng là phải bị thua thiệt. A Man thiếp đi về sau, Long Trần đem phong thần hải các tất cả các cường giả triệu tập, lúc này phong thần hải các cường giả, đối Long Trần kính như thần minh. Hầu Thiên Võ, Huyết Anh Phong, tượng đồ bất kỳ một cái nào, đều là tuyệt thế quái vật, mạnh đến mức rối tinh rối mù, tại trước mặt bọn hắn, mọi người cảm giác mình liền như là sâu kiến một dạng nhỏ bé. Khủng bố như thế tồn tại, lấy xa luân chiến phương thức, vẫn như cũ bị Long Trần từng cái đánh bại, tuy nhiên sau cùng dựa vào A Man tới cứu tràng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng Long Trần trong lòng bọn họ vô địch hình tượng. Chư vị có thể liều chết thủ hộ ta Long Trần huynh đệ, phần nhân tình này ta Long Trần nhớ kỹ. Nói xong Long Trần đối Đường Uyển Nhi nói, bây giờ hoàng đạo nghịch lân bắt đầu khôi phục, thiên mệnh chi lực dâng trào, chính là đại gia tăng lên thời cơ tốt nhất. Ông Long Trần vung tay lên, đại thụ mở ra thiên khung, thất bảo lưu ly thụ hiện thân, lưu ly thần huy thắp sáng thế giới. Thất bảo lưu ly thụ vừa mới xuất hiện, hư không bên trên 3.000 tinh thần lưu chuyển, chiếu rọi tại thất bảo lưu ly thụ lên. Khi thấy những phù văn này, Đường Uyển Nhi giật nảy cả mình, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc.